Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Tức giận Hàn Vĩnh. Tiên giới Thiên Phạt Cung. Ầm. Trong chớp mắt, đầu tiên là một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố phóng lên trời, bao phủ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã kinh động Thiên Phạt Cung rất nhiều tiên nhân. Đón lấy, một tòa cung điện liền đột nhiên bạo liệt ra, tiện đà một đạo thân hình phóng lên trời, bùng nổ ra khủng bố cực kỳ khí tức tràn ngập sát cơ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thiên Phạt Cung ở ngoài liền bay lượn mà đi. Cái kia không phải Hàn Vĩnh trường lão sao? Nhìn dáng dấp hắn tựa hồ rất dáng dấp phẫn nộ, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người ở nhìn thấy cái này lói lên liền qua bóng đen sau khi, liền nghi vấn hỏi dò người bên ngoài đến. Hàn Vĩnh trường lão nhưng là tiên vương hậu kỳ cường giả, là người nào để hắn tức giận như thế? Hàn Vĩnh Thiên Phạt Cung trưởng lão, tiên vương hậu kỳ cường giả, thực lực vô cùng khủng bố, chính là Thiên Phạt Cung cao thủ một trong. Ta xem nhất định là hắn bảo bối kia tôn tử Hàn Bác xảy ra vấn đề rồi. Có người thấp giọng cười lạnh nói rằng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết hay sao? Nếu là bị Hàn Vĩnh trường lão nghe được, không chỉ có sẽ giết ngươi, thậm chí ta đều sẽ bị tai vạ tới cá trong chậu. Lúc trước nói chuyện cái kia tiên nhân bên cạnh, một cái khác tiên nhân một mặt vẻ sốt sắng nói rằng. Ta phi. Hắn thực lực mạnh mẽ, lại là Thiên Phạt Cung trưởng lão, này thì lại làm sao? Nhà bọn họ là hình dáng gì, đại gia đều rõ ràng. Làm đủ trò xấu, hung hăng càn quấy. Bà mia nó, nếu không là thực lực ta không đủ, ta nhất định sẽ tự mình đập chết Hàn Bác. Mụ nội nó. Nói chuyện người này lúc này lớn tiếng phẫn nộ nói rằng. Nghe được người này lớn tiếng như thế nói chuyện. Phủ cận Thiên Phạt Cung đệ tử đều là một mặt kinh ngạc nhìn lại. Lập tức, mọi người không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước, đã rời xa nói chuyện người cường giả này. Kẻ nhu nhược, loại nhát gan. Nói chuyện cách này Thiên Phạt Cung đệ tử đầy vẻ khinh bỉ nhìn người chung quanh. Ngươi tên khốn này, ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Cách này tiên nhân bạn tốt lập tức phẫn nộ truyền âm cho nói chuyện cách này tiên nhân nói. Hừ. Cái này phẫn nộ tiên nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ngậm miệng không nói. Dù sao, thực lực của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu. Một khi bị Hàn Vĩnh biết hắn ở sau lưng nghị luận hắn, hắn chắc chắn phải chết. Hàn Bác cũng chính là bị Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên. Mà Hàn Vĩnh nhưng là Hàn Bác gia gia, cũng chính là Thiên Phạt Cung người trưởng lão kia, bị Mộ Dung Vũ đánh giết một cái phân thân ông lão. Lính Nam Thành ở ngoài, trước kia Mộ Dung Vũ đánh giết Hàn Bác vị trí cái kia một mảnh khu vực. Bạch. Đầu tiên là một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố từ phương xa phía chân trời cuồn cuộn mà đến, chỗ đi qua, hư không cũng vì đó đập vỡ tan ra. Một ít thực lực nhỏ yếu tiên nhân càng là trong nháy mắt bị trấn áp nhào ngã xuống mặt đất lên. Bất quá, tuy rằng này nói khí tức vô cùng khủng bố, mà lại mang theo vô tận sát cơ. Chỉ là rất hiển nhiên, này nói khí tức chủ nhân không dám quá mức quá đáng bằng không, nơi hắn đi qua thì có rất nhiều tiên nhân trực tiếp bị này khí thế khủng bố cho tiêu diệt. Nơi này dù sao cũng là lính Nam Thành phủ cận. Nếu là người này lớn lối như thế, một ít không vừa mắt cường giả thì sẽ ra tay. Hàn Vĩnh thực lực tuy mạnh thế nhưng mạnh mẽ hơn hắn chỗ nào cũng có. Hàn Vĩnh tốc độ cực nhanh, từ phát hiện Hàn Bác linh hồn thủy tinh phá nát bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền nhanh chóng chạy tới, trong đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thân hình loáng một cái, Hàn Vĩnh liền dừng lại ở trong hư không. Lập tức. Hắn bàn tay lớn dò ra trước mắt hư không liền như mặt nước giống như nổi lên một tầng gợn sóng tiện đà từng đạo hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Từ Hàn Bác ngăn cản Mộ Dung Vũ đến bọn họ đại chiến bạo phát, mãi đến tận Hàn Bác bị giết, hắn phân thân cũng bị giết, cuối cùng Mộ Dung Vũ cấp tốc rời đi. Như tình cảnh tái hiện giống như vậy, chỉ là không có tiếng nói. Nhìn thấy Hàn Bác bị đánh giết, Hàn Vĩnh lửa giận càng ngày càng khủng bố, vô tận sát cơ càng là tràn ngập ra. Khủng bố sát cơ càng là trực tiếp đem phía dưới một ít thực vật cho đè ép nát tan ra. Chỉ là khi hắn nhìn thấy chính mình phân thân bị tiểu tử đè lên đánh thời điểm, trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn phân thân tuy rằng chỉ là một đạo sức mạnh phân thân, thực lực xa xa không kịp hắn bản tôn. Thế nhưng là cũng có hắn bản tôn mấy phần thực lực, giết chết bình thường tiên vương tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là, hắn nhưng là nhìn thấy chính mình phân thân ở bé gái kia trước, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Lẽ nào, nàng là một cái tiên quân? Hàn Vĩnh trong mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Nếu là tiểu tử quả thật là tiên quân, ngoại trừ hắn đột phá tới tiên quân cảnh giới, bằng không lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Tiên quân. Hàn Vĩnh nhíu chặt lông mày, trên người sát cơ cuộn trào. Thật là khủng khiếp, chính là đây tiên vương thực lực sao? Một ít vừa mới ở phủ cận ẩn núp, tương tự đánh mộ dung vũ chủ ý tiên nhân ở Hàn Vĩnh đến trước cũng không có đúng lúc rời đi. Lúc này, ở Hàn Vĩnh khí thế khủng bố bên dưới, những người này bị mạnh mẽ trấn áp ở trên mặt đất, nằm rạp, không nhúc nhích, một mặt vẻ hoảng sợ nhìn phương xa Hàn Vĩnh. Tiên quân! Làm sao có khả năng là tiên quân, đây căn bản không thể nào. Hàn Vĩnh trong lòng gào thét, hai mắt hàn mang lóe lên liền qua. Đồng thời, hắn đột nhiên giò ra bàn tay lớn, lăng không chụp vào hư không. A! Một cách bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất, trên mặt tiên nhân phát sinh một tiếng sợ hãi, tiếng kinh hô, một luồng to lớn sức hút tác dụng ở trên người hắn, đem cả người hắn hút quá khứ, cuối cùng bị Hàn Vĩnh một phát bắt được. Tiền bối, tha mạng a, những này đều chuyện không liên quan đến ta a. Cái này cửu thiên huyền tiên cảnh giới cao thủ một mặt sợ hãi lớn tiếng xin tha. Chỉ là, Hàn Vĩnh nhưng vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng. Sau đó khổng lồ thần niệm liền cuồng bạo tiến vào cái này tiên vương trong ký ức. Càng là trực tiếp liền bắt đầu chọn đọc ký ức. Mộ Dung Vũ, không có bất kỳ thực lực bé gái. Cửu thiên huyền tiên ký ức cùng với trước hình ảnh gần như chỉ là nhưng có cửu thiên huyền tiên ý nghĩ. Không có thực lực bé gái. Không thể nào không có bất kỳ thực lực. Hay là thực lực của nàng đã ẩn giấu đi. Hàn Vĩnh sắc mặt âm trầm. Trong tay hắn cái này cửu thiên huyền tiên thực lực có thể không yếu, đã đạt đến cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Hắn còn không cảm giác được tiểu tử thực lực, như vậy nói cách khác, tiểu tử nếu không thật không có bất kỳ sức mạnh, nếu không chính là ẩn giấu khí tức mà hắn không cách nào nhìn ra. Tiên quân, hoặc là chí ít là cùng mình ngang nhau cảnh giới cường giả. Hàn Vĩnh sắc mặt âm trầm suy đoán tiểu tử cảnh giới. Bất luận ngươi là người nào, có thực lực ra sao, nhất định phải chết. Hàn Vĩnh khí tức trên người đột nhiên cuồng nổi hẳn lên, bàn tay lớn sờ một cái. Ầm. Trong tay hắn cái kia cửu thiên huyền tiên trực tiếp bị hắn bóp nát ra, hóa thành một đám mưa máu tiêu tan ở trong thiên địa. Mà Hàn Vĩnh nhưng là thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Hàn Vĩnh cũng không có đuổi theo, nếu là tiểu tử thật là có cùng hắn sàn sàn nhau thực lực, hoặc là nói tiểu tử quả thật là một cái tiên quân, hắn mậu tùy tiện xông lên, vậy thì là cùng muốn chết không khác nhau. Hắn muốn báo thù, muốn giết chết Mộ Dung Vũ cùng tiểu tử, tuyệt đối sẽ không như vậy lỗ mãng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đã rời xa đánh giết Hàn Bác hiện trường sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng tiểu tử tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính nhìn tiểu tử, ép hỏi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao cường đại như vậy? Mộ Dung Vũ nhìn tiểu tử dò hỏi. Cho tới nay, tiểu tử ngoại trừ những kia thiên phú thần thông ở ngoài, liền chưa từng có để lộ ra dù cho một tia sức mạnh. Vẫn để bọn họ cho rằng tiểu tử chính là một cái tiểu cô nương bình thường. Chỉ là tiểu tử đúng là một cái tiểu cô nương bình thường sao? Đối với này, Mộ Dung Vũ vẫn có hoài nghi. Dù sao, từ khi hắn ở di tích bên ngoài gặp phải tiểu tử đến hiện tại, đã qua không thiếu niên đầu. Ngay lúc đó tiểu tử là lớn như vậy, ước chừng 7-8 tuổi, mà lúc này tiểu tử vẫn là 7-8 tuổi. Quá khứ nhiều năm như vậy, tiểu tử có vẻ như đều không trưởng quá thân thể. Này đã là không bình thường, mà ngày hôm nay tiểu tử biểu hiện, nhưng càng làm cho người trợn mắt ngoác mồm. Đại ca ca, ta không phải là tiểu tử sao? Còn có thể là ai? Tiểu tử nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Là ta hỏi ngươi thân phận chân chính, còn có ngươi vì sao có thể đánh bại ông lão kia? Hắn nhưng là tiên vương. Mộ Dung Vũ nhìn tiểu tử trầm giọng nói rằng. Ta không nhớ rõ chuyện lúc trước. Tiểu tử trên mặt lộ ra vô cùng đáng thương vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ là rất nhanh, nàng cái kia vô cùng đáng thương vẻ mặt liền trở nên phẫn nộ rồi lên. Lão già đáng chết kia dám bắt nạt đại ca ca ngươi, ta liền muốn giết hắn. Hừ, bất luận là ai, dám bắt nạt đại ca ca, đều là bại hoại, đều phải chết, tiểu tử đều sẽ giết bọn họ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là chú ý tới tiểu tử trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo sát cơ. Nghe được tiểu tử nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cảm động. Hay là tiểu tử trước đây là cái nhân vật không tầm thường. Thế nhưng hiện tại, nàng chỉ là tiểu tử mà thôi. Bất luận làm sao, nàng đều sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Nàng lần này bại lộ thực lực cũng là bởi vì cứu mình mà thôi. Chính mình vì sao còn muốn xoắn xuýt cùng thân phận của nàng đây? Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ liền không lại xoắn xuýt cùng tiểu tử thân phận chân chính, nói rằng. Quá nguy hiểm, đại ca ca có thủ đoạn bảo mệnh, sau đó không được phép của ta, không thể đi ra, biết không? Hì hì, biết rồi. Tiểu tử mặt trở nên cực nhanh, lúc này lại là một mặt nụ cười. Ngươi thật biết mới được, bằng không sau đó đại ca ca liền không để ý tới ngươi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn đã nói rất nhiều lần tiểu tử không thể tùy tiện đi ra ngoài, chỉ là tiểu tử cũng không phải mỗi lần đều trả lời vang dội trên thực tế nhưng là căn bản không nghe lời. Yên tâm đi đại ca ca, tiểu tử rất lợi hại. Lại như vừa ông lão kia, hắn căn bản là không đánh lại được ta. Hừ, đại ca ca. Sau đó ngươi nếu như gặp phải đánh không lại bại hoại, ngươi phải nhớ kỹ gọi ta hỗ trợ à, ta nhất định sẽ đánh chết những kia bại hoại. Tiểu tử nhìn Mộ Dung Vũ, cười nói. Được rồi, những kia bại hoại ngươi đại ca ca một người liền quyết định. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nhưng trong lòng là có chút buồn bực. Tuy rằng, hắn không lại xoắn xuýt với tiểu tử thân phận. Chỉ là, nếu là một cô bé bảo vệ mình. Vậy thì thực sự là mất mặt. Thực lực, vẫn là thực lực không đủ mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn quyết định Diệp lão tử khí sau khi chính mình cũng là muốn biện pháp tăng lên một thoáng thực lực. Mộ Dung Vũ thực lực kỳ thực tăng lên cực nhanh thế nhưng thực lực của hắn tăng lên tốc độ, nhưng là kém xa tít tắp hắn trêu chọc tới kẻ địch. Tiên vương, tiên quân, tiên đế. Những kẻ địch này quá mạnh mẽ, nghĩ đến những thứ này kẻ địch, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được đau đầu. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 514, Tiên Đế, Tiên Giới Độc Châu Thượng Quan Thế Gia. Mộ Dung Vũ mang theo hỏa nhãn kim viên tiểu tử cưỡi ở đại hắc cầu trên lưng chậm rãi đi vào thượng quan thế giới cửa thành. Mộ Dung tiên sinh chào ngươi. Lần này, không ai ngăn cản Mộ Dung Vũ tiến vào thượng quan thế gia, ngược lại từng cách ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi có vẻ vô cùng nhiệt tình. Đặc biệt lúc trước cực lực ngăn cản Mộ Dung Vũ tiến vào thượng quan thế gia cái kia thượng quan dịch lúc này càng là vô cùng nhiệt tình. Lúc này thượng quan dịch cũng là biết rồi hắn cùng Mộ Dung Vũ sự chênh lịch. Hắn chỉ là một cái thượng quan thế gia đệ tử ngoại môn thôi, mà Mộ Dung Vũ nhưng là cùng bọn họ lão tộc trưởng tương giao nhân vật. Vẹn vẹn như vậy, liền không phải hắn có thể đạt đến độ cao. Bởi vậy tiểu tử này rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái của chính mình. Cùng với bị Mộ Dung Vũ ghi hận chẳng bằng bây giờ đối với hắn nhiệt tình một điểm. Huống hồ Mộ Dung Vũ vẫn là một đời thần y, nói không chắc sau đó hắn thượng quan dịch thì có cầu đến Mộ Dung Vũ một ngày kia. Đối với những người này chuyển biến, nhiệt tình, Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt gật gù. Bọn họ thân phận sự chênh lịch, nhất định bọn họ không có cái gì lo lắng. Tuy rằng thượng quan dịch đã từng muốn giết mình, chỉ là đối với loại này cùng mình không phải một cấp bậc người, Mộ Dung Vũ là chẳng thèm cùng bọn họ tính toán. Liền giống với như, lúc trước Mộ Dung Vũ còn ở Mộ Dung gia thời điểm, rất nhiều người đều đã từng bắt nạt hắn. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ còn có thể với bọn hắn tính toán sao? Thực lực cao, tầm mắt tự nhiên cao. Lúc trước một ít chuyện, đối với lúc này Mộ Dung Vũ tới nói chỉ là một hồi chuyện cười thôi. Diệp lão đầu, hai người các ngươi cũng đừng lại nơi này lúc ẩn lúc hiện. Đặc biệt Diệp lão đầu ngươi, ngươi hoảng ánh mắt ta đều bỏ ra, ngươi liền không thể yên tĩnh một thoáng. Mộ Dung Vũ còn không nhích lại gần mình trang viên bên trong, hắn liền nghe đến thượng quan lão gia tử âm thanh từ bên cạnh hắn một tòa trong trang viên truyền tới. Thượng quan lão đầu, ngươi đừng tiếp tục nơi này nói mát. Ngươi đã bị Mộ Dung tiên sinh chữa khỏi đương nhiên không vội vã. Nhưng là, ta này đã sắp đến 10 năm, lúc trước Mộ Dung tiên sinh nhưng là nói trong vòng 10 năm những kia tử khí sẽ không khuyết tán. Mà lúc này Mộ Dung tiên sinh vẫn chưa về, các ngươi nói, hắn có phải là xảy ra vấn đề rồi? Diệp lão đầu, ngươi sốt ruột cái gì? Này không phải còn chưa tới 10 năm sao? Lại nói Mộ Dung Vũ lão đệ thực lực tuy rằng không phải rất mạnh thế nhưng nếu muốn giết hắn nhưng là không ngớt. Huống hồ, hắn không phải còn có chúng ta cho những kia bảo vật sao? Không nói ta, ngươi cho hắn những kia vương binh cùng với cái kia một khối thẻ ngọc, nếu là hắn thực sự là gặp phải nguy hiểm nhất định sẽ cầu cứu. Chỉ là, ngươi chưa lấy được tin tức, nói rõ cách khác Mộ Dung lão để căn bản không có chuyện gì. Lúc trước Mộ Dung Vũ rời đi thượng quan thế gia thời điểm, Diệp lão cùng thượng quan lão gia tử xác thực có cho Mộ Dung Vũ thẻ ngọc. Cái kia một khối thẻ ngọc không có tác dụng gì, chỉ là dùng để đưa tin thôi. Một khi Mộ Dung Vũ bóp nát cái kia nhanh thẻ ngọc, bọn họ sẽ trước tiên thu được tin tức, bọn họ cũng là trước tiên chạy tới cứu giúp. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lúc trước bị Hàn Vĩnh phân thân hầu như đánh giết thời điểm, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn bóp nát cái kia một khối thẻ ngọc. Dù sao, lính Nam Châu cùng Độc Châu thực sự là quá xa. Coi như Mộ Dung Vũ bóp nát thẻ ngọc, Diệp lão bọn họ cũng không cách nào đúng lúc chạy tới. Tuy rằng, lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể đánh giết chỉ có tiên vương cảnh giới Hàn Vĩnh. Các ngươi đi về trước, ta đi thượng quan lão ca phía bên kia. Mộ Dung Vũ quay đầu đối với tiểu tử ba cái nói rằng đồng thời đi vào thượng quan lão gia tử bọn họ vị trí trang viên. Thượng quan lão ca, Diệp lão, các ngươi nhưng là ở sau lưng nói ta nói xấu a. Mộ Dung Vũ âm thanh truyền vào đi, đồng thời hắn đã tiến vào cái kia một tòa trong trang viên. Mộ Dung tiên sinh, ngươi rốt cuộc trở về. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Diệp lão nhất thời đại hỉ, liền vội vàng nghênh đón. Đồng thời, thượng quan bác cùng mặt khác một người đàn ông trung niên cũng đi lên. May mà ta trở về đến sớm, mới nghe được các ngươi ở sau lưng nói ta nói xấu. Mộ Dung Vũ cười nói. Thượng quan lão gia tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực tuy rằng mạnh thế nhưng bọn họ cũng không có đem thần niệm bên ngoài. Bởi vậy cũng chỉ có Mộ Dung Vũ đi tới trang viên thời điểm mới bị bọn họ phát hiện. Bằng không, lấy thực lực của bọn họ chỉ sợ còn chưa tới thượng quan thế gia cũng đã bị bọn họ phát hiện ra. Ha ha, Diệp lão đầu nhưng là rất lo lắng ngươi. Bất quá, càng nhiều chính là lo lắng chính hắn. Thượng quan bác ha ha cười nói. Diệp lão mặt già đỏ ửng. Nay ngược lại là sự thực. Bất quá, ta cũng không phải lo lắng chính ta. Mộ Dung Vũ cười ha ha, cũng không phải chú ý, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Này vừa nhìn, Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Tiên đế. Mộ Dung Vũ hầu như kinh ngạc thốt lên tiếng. Đúng, Mộ Dung Vũ từ trên người đối phương cảm nhận được tiên đế khí tức. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ cũng không có nhận thức tiên đế cái này cấp bậc cường giả. Lúc đó tiên đế khí tức hắn nhưng là cũng không xa lạ gì. Tuy rằng người đàn ông trung niên đã cực lực thu lại hơi thở của hắn, thậm chí, hơi thở của hắn cũng không có lộ ra ngoài. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cảm giác nhưng là vô cùng nhạy cảm, cũng cảm giác được đối phương cái kia một tia cực kỳ mịt mờ khí tức. Tiên đế. Đây là để Mộ Dung Vũ khiếp sợ địa phương, mà ngoài ra, Mộ Dung Vũ còn kinh ngạc phát hiện cái này tiên đế dĩ nhiên chỉ có một con hoàn hảo tay phải. Mà cánh tay trái của hắn cũng chỉ có một đoạn nhỏ, phía dưới một đoạn dài nhưng là cũng không có. Ở tiên giới, lấy tiên nhân thực lực, chữa trị bọn họ bị thương tứ chi rất đơn giản, chỉ là cần tiêu hao một ít sức mạnh thôi. Đoạn chi tái sinh chính là chuyện hết sức bình thường. Mà cái này đạt đến tiên đế cấp bậc cường giả, nhưng là không còn một cánh tay. Nếu không có hắn có một ít quái lạ mê không muốn chữa trị cục tay, đó chính là hắn không cách nào chữa trị cục tay. Mà ở đây nhìn thấy cái này tiên đế cường giả, Mộ Dung Vũ cũng mơ hồ đoán được đối phương tới đây nguyên nhân. Trung niên tiên đế chỉ sợ không phải có cái gì đặc thù mê. Hắn cái kia cục tay vô cùng có khả năng là không cách nào chữa trị, mà tới đây bên trong vô cùng có khả năng là tìm kiếm Mộ Dung Vũ trợ giúp. Ngươi về tới thật đúng lúc, hắn là bằng hữu của chúng ta, Quan Kiệt. Trên người hắn có chút thương, cũng chính là cái kia cục tay, muốn lão để ngươi xem một chút. Thượng quan bác vội vã giới thiệu nói rằng. Mộ Dung tiên sinh, ngươi tốt. Quan Kiệt nói chuyện hiển nhiên không nhiều, đang bị giới thiệu đến thời điểm cũng chỉ là âm thanh trầm thấp nói một câu. Hay hoặc là nói Quan Kiệt cái này tiên đế căn bản xem thường Mộ Dung Vũ cái này chỉ có huyền tiên cảnh giới tiểu nhân vật. Dù sao, ở tiên đế trước mặt, chưa tới tiên đế cảnh giới người đều là run rế. Nếu là còn phân chia tỉ mỉ một thoáng vậy thì là thực lực mạnh yếu run rế. Mộ Dung Vũ gật gù. Ta tận lực xem một chút đi, quan tiền bối cũng không nên ôm có hy vọng quá lớn. Ha ha, lão đệ, nếu như ngươi có thể chữa khỏi người này, chỗ tốt của ngươi đó là có rất nhiều a. Hắn nhưng là một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Một khi ngươi chữa khỏi hắn, tin tưởng đại danh của ngươi là có thể ở tiên giới truyền ra. Đến thời điểm coi như là người khác muốn giết ngươi cũng sẽ do dự rất nhiều, có thể giảm thiểu ngươi rất nhiều phiền phức. Ta tận lực đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Quan Kiệt nhưng là tiên đế cấp bậc cường giả. Liền chính hắn đều không thể chữa trị cục tay, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không có cái gì tự tin. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên bình tĩnh như thế, Quan Kiệt trong mắt không khỏi lộ ra một vệt lóe lên liền qua tinh mang. Nếu là đổi làm là người khác, một khi biết hắn là tiên đế, làm sao có khả năng còn bình tĩnh như thế? Không phải kích động không tên chính là rất gò bó. Chỉ là, nhưng đáng tiếc. Hắn gặp phải nhưng là Mộ Dung Vũ. Tuy rằng đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi một cái tiên đế. Nhưng là, hắn lúc trước nhưng là cơ hồ bị cái kia mấy cái tiên đế cho giết chết. Đối với tiên đế, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, bọn họ cũng chỉ là tạm thời thực lực hơi cao một điểm thôi. Mà hắn tin tưởng, không lâu sau đó, thực lực của chính mình cũng sẽ đạt đến tiên đế, thậm chí càng cao hơn. Dù sao có thể để tiên đế cũng không thể làm gì đồ vật, vậy thì không phải bình thường tồn tại. Các ngươi cũng không vội nói rồi. Mộ Dung tiên sinh, hiện tại sắp tới 10 năm kỳ hạn, ngươi có phải là cho ta nhìn một chút trước tiên? Ta sợ chết khí có khuyết tán. Diệp lão sốt ruột nói rằng. Diệp lão đầu, Mộ Dung lão đệ mới trở về, thế nào cũng phải trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một trận chứ. Trên người ngươi tử khí ngược lại đã đều nhiều năm như vậy, nhiều hơn nữa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy ngày cũng không thể gọi là. Thượng quan lão đầu, ngươi không sao rồi, có thể ở này nói mát. Diệp lão đầu chừng thượng quan bác một chút nói rằng. Mộ Dung Vũ một trận thẹn thùng, chỉ có thể nói. Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ. Ta trước tiên cho Diệp lão trị liệu một thoáng. Diệp lão trên người tử khí tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là không chịu nổi một đòn như vậy. Nếu như Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn có thể một lần liền đem những này tử khí toàn bộ tịnh hóa ra. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng không thể nhiều như vậy. Được rồi, lại có thêm mấy lần trị liệu trên người ngươi tử khí liền toàn bộ bị tịnh hóa xong xuôi. Mộ Dung Vũ đưa tay từ Diệp lão trên lưng thu lại rồi, đồng thời nói rằng: "Cảm tạ." Cảm nhận được trong cơ thể mình lại biến mất một phần sức mạnh, Diệp lão vội vã cho Mộ Dung Vũ nói cảm ơn. "Ta nhưng là thu phục ngươi hai cái vương binh Trần Kim." Mộ Dung Vũ cười cợt: "Ha ha, ta này điều mạng già tuy rằng không đáng giá, thế nhưng cũng không đến nỗi chỉ là giá trị hai cái vương binh." Diệp lão lãng sảng khoái nở nụ cười. Nếu là Mộ Dung Vũ chữa khỏi hắn, đó chính là hắn thiếu nợ Mộ Dung Vũ một cái mạng. Một cái mạng, lại có thể nào là chỉ là hai cái vương binh là có thể báo đáp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Diệp lão từ trong phòng đi ra, Quan Kiệt ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, trên mặt càng là lóe qua một vệt vẻ hoảng sợ. Làm tiên đế cấp bậc cao thủ cùng Diệp lão, thượng quan bác bằng hữu. Hắn nhưng là biết Diệp lão trên người tử khí khủng bố. Trước, hắn nghe nói Mộ Dung Vũ đã chữa khỏi thượng quan bác, đồng thời vẫn có thể tịnh hóa Diệp lão tử khí, Quan Kiệt là có chút không tin. Dù sao, mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Chỉ là hiện tại, hắn cảm giác được sau khi đi ra Diệp lão cùng đi vào trước Diệp lão nhưng là có biến hóa long trời lở đất. Thậm chí hắn có thể cảm giác được Diệp lão khí tức trên người cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, loại kia tử khí nhưng là yếu bớt không ít. Hắn dĩ nhiên thật sự có thể tình hóa tử khí. Quan Kiệt trong lòng là chấn kinh rồi. Đồng thời, hắn cũng có chút kích động. Tuy rằng hắn không còn một cái tay đối với cuộc sống của hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng không còn một cái tay trước sau có chút không tiện cũng không cách nào phát huy toàn lực của hắn. Nếu là Mộ Dung Vũ có thể chữa khỏi cánh tay của hắn, để hắn tay cụt mọc lại, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên trên một đoạn dài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Quan Kiệt. Mới từ trong phòng đi ra, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Quan Kiệt cái kia nóng rực ánh mắt. Đương nhiên Quan Kiệt cũng không phải đối với hắn có ý kiến gì, dù sao, hắn không phải mỹ nữ mà Quan Kiệt cũng có thể không phải có đặc thù mê. Chi sở dĩ như vậy, đó là bởi vì hắn nhìn thấy Diệp lão trên người bị có thật nhiều tử khí biến mất rồi, bị tịnh hóa. Mà cảm giác được thương thế của chính mình cũng có thể phục hồi như cũ. Mộ Dung Vũ cười cợt. Nếu như Quan Kiệt tiền bối không ngại, ta này liền cho ngươi xem thấy thế nào. Được. Quan Kiệt đại hỉ, vội vã đáp ứng. Cái này, Mộ Dung tiên sinh vừa thay ta trị liệu một thoáng tiêu hao hẳn là rất lớn, không nghỉ ngơi một chút sao? Lúc này, Diệp lão trong lòng tuy rằng hưng phấn thế nhưng là nói như thế. Hắn đang lo lắng Mộ Dung Vũ thân thể. Nhất định, Mộ Dung Vũ tiêu hao cùng hắn có rất lớn quan hệ. Một khi Mộ Dung Vũ quá độ tiêu hao, như vậy trên người hắn tử khí khôi phục thời gian sẽ chậm lại. Không sao, xem trước một chút cũng không có cái gì tiêu hao. Mộ Dung Vũ trực tiếp ở trong sân ngồi xuống, mà Quan Kiệt nhưng là ngồi ở hắn phía trước cách đó không xa. Quan tiền bối, ngươi thu lại toàn thân khí tức không nên chống cự, bằng không ta thần niệm khó có thể tới gần ngươi bên cạnh người. Mộ Dung Vũ nói rằng. Quan Kiệt gật gù, đem khí tức thu lại lên thân thể càng là thả lỏng ra, cả người như không đề phòng giống như vậy. Mộ Dung Vũ thần niệm dễ dàng liền tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ thần niệm liền ở Quan Kiệt trong cơ thể quay một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện. Rốt cuộc, hắn thần niệm đi tới Quan Kiệt cụt tay chỗ. Hả? Thần niệm cương đao Quan Kiệt cụt tay chỗ, Mộ Dung Vũ liền phát hiện một cái gì thường địa phương. Quan Kiệt chính là tiên đế cấp bậc tồn tại trong cơ thể như một thế giới giống như vậy, cực kỳ rộng lớn. Dù cho chỉ là hắn cụt tay chỗ, cũng như là một thế giới. Lúc này, Mộ Dung Vũ thật giống đi tới một cái rộng lớn không gian giống như vậy, bất quá nơi này không phải vô tận đầu không gian. Ngay khi Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, nơi đó không gian như sóng to gió lớn giống như vậy, lật lên từng tầng ngàn tỷ trượng cao sóng lớn. Những này năm đó không phải chân chính sóng biển, mà là quan kiệt sức mạnh, nơi này là sức mạnh hải dương. Mộ Dung Vũ phát hiện dị dạng liền ở ngay đây. Nhấc lên ngàn tỷ trượng sóng lớn rõ ràng không phải quan kiệt bản ý, bởi vì ở thân thể hắn những nơi khác, sức mạnh của hắn đều là vô cùng bình tĩnh, chỉ có nơi này lại tựa hồ như vậy cuồng bạo. Này cũng không phải quan kiệt sức mạnh gây nên, mà là những kia dị chủng sức mạnh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn về phía trước. Phía trước trong không gian, ngoại trừ quan kiệt sức mạnh ở ngoài, còn có một loại không thuộc về quan kiệt sức mạnh. Đúng vậy, những kia sức mạnh quan hệ mới để ta cụt tay không cách nào lại nối tiếp. Quan kiệt âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Tiếp theo quan kiệt thần niệm ngưng tụ mà thành người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù. Phía trước trong không gian, Mộ Dung Vũ loại kia dị chủng sức mạnh tuy rằng không nhiều, thế nhưng là rất có xâm lược tính cùng nuốt chửng tính. Hơn nữa, những này dị chủng sức mạnh đều là chiếm cứ ở phía ngoài xa nhất, phía ngoài xa nhất. Cũng chính là quan kiệt cụt tay chỗ. Tay cụt mọc lại đối với bất luận cách nào tiên nhân tới nói đều không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh liền có thể. Mà rất quan kiệt cái này tiên đế không cách nào cụt tay tái sinh, nguyên nhân chính là sức mạnh của hắn bị những kia dị chủng sức mạnh cắn nuốt mất rồi. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy, chỉ cần quan kiệt sức mạnh một tới gần phía ngoài xa nhất, những kia số lượng không nhiều một loại sức mạnh liền cuồng nổi hẳn lên, nhanh chóng đem quan kiệt sức mạnh cắn nuốt mất rồi. Dị chủng sức mạnh tuy rằng không nhiều, thậm chí có thể nói là cực nhỏ, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Ở trước mặt của bọn họ, quan kiệt cái này tiên đế sức mạnh cũng là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp liền bị thôn phệ, dập tắt. Mà cho tới nay, quan kiệt đều không thể tay cụt mọc lại, nói cách khác, lấy quan kiệt đạt đến tiên đế sức mạnh cũng không cách nào đem những này dị chủng sức mạnh cho loại bỏ đi ra ngoài. Quan kiệt nhưng là tiên đế cấp bậc cường giả. Liền hắn đều không cách nào đem loại bỏ đi ra ngoài sức mạnh, cái kia đến khủng bố cỡ nào. Những sức mạnh này chí ít đều là vượt qua tiên đế cấp bậc tồn tại. Lẽ nào là lực lượng của thần? Mộ Dung Vũ ngơ ngác hỏi. Quan tiền bối, những sức mạnh này thực sự là khủng bố, hiện tại thực lực ta quá yếu, e sợ khó có thể đem tình hóa. Bất quá, ta có thể không hỏi ngươi một vấn đề. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn quan kiệt hỏi. Nghe vậy, quan kiệt trên mặt lóe qua một chút thất vọng, lập tức nói rằng. Ngươi là muốn hỏi những sức mạnh này chứ? Những sức mạnh này là ta ở một cái di tích bên trong nhiễm phải. Nếu như ta không đoán sai, những sức mạnh này đã vượt qua tiên giới phạm trù, chí ít là thần cấp bậc này sức mạnh. Quả nhiên là lực lượng của thần. Mộ Dung Vũ tuy rằng trong lòng có suy đoán, thế nhưng nghe được quan kiệt nói như vậy, nhưng vẫn như cũ có chút khiếp sợ. Bất quá, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ còn có quan kiệt thực lực. Bị lực lượng của thần cho xâm nhiễm, quan kiệt không những không chết, còn đem lực lượng của thần cho áp chế đến kết thúc cánh tay chỗ, thực lực của hắn cũng thực sự là quá mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ nhưng là biết, nếu là quan kiệt không có đem lực lượng của thần bức cho đến cụt tay nơi, những sức mạnh này cũng sớm đã xâm nhiễm toàn thân hắn, dáng dấp kia quan kiệt cũng đã sớm chết kiều kiều. Tiên đế chính là tiên giới nhân vật hàng đầu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là ở thần trước nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Run rế. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thán nói rằng. Quan tiền bối, những kia lực lượng của thần thực sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại ta thật sự không cách nào đem loại bỏ đi ra ngoài. Bất quá, chỉ cần thực lực ta càng mạnh hơn một điểm hay là có thể thử nghiệm đem tình hóa. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Những kia nhưng là lực lượng của thần, sinh mệnh lực lượng tuy rằng nắm giữ cực kỳ khủng bố năng lực hồi phục. Thế nhưng, không cần nói tình hóa những kia sức mạnh coi như là liền tới gần cũng không thể. Dù sao, lực lượng của thần liền quan kiệt cái này tiên đế sức mạnh đều cắn nuốt mất rồi. Sinh mệnh lực lượng cũng là như vậy. Quan kiệt trong lòng mặc dù có chút thất vọng, bất quá nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, nhưng vẫn còn có chút hy vọng. Như vậy, ngươi muốn đạt đến cảnh giới gì mới chắc chắn? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Nếu như ta có thể đạt đến tiên vương cảnh giới, hẳn là có thể thử một chút, bất quá ta không lượng quá lớn lắm. Quan Kiệt gật gù, nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong mắt có thêm một vệt vẻ tán thưởng. Nếu như Mộ Dung Vũ trực tiếp trả lời nói rằng tiên vương cảnh giới, hắn là sẽ không tin tưởng. Bất quá Mộ Dung Vũ trầm ngâm hồi lâu, hơn nữa cuối cùng còn không dám bảo đảm, đây mới là để Quan Kiệt thưởng thức địa phương. Hơn nữa, trải qua thượng quan bác cùng Diệp lão sự tình sau khi, hắn đối với Mộ Dung Vũ năng lực cũng có một điểm nhận thức. Tiên vương cảnh giới sao? Quan Kiệt trong lòng có chút ước ao. Ở bề ngoài xem ra, hắn xác thực chỉ là không cách nào tay cụt mọc lại mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, hắn nhưng là biết mình là nằm ở một kẻ cỡ nào nguy hiểm cục diện. Hiện tại những kia dị chủng sức mạnh ở nuốt chửng sức mạnh của hắn sau khi cũng không có lớn mạnh, thế nhưng ai biết bọn họ có hay không vẫn như vậy đây. Nếu là có một ngày bọn họ đột nhiên lớn mạnh tiện đà xâm nhiễm hắn cả người. Đến thời điểm hắn căn bản vô lực áp chế, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bỏ mình kết cục. Hơn nữa tức đã là như thế, hắn cũng chia ra một phần tâm thần cùng sức mạnh áp chế những kia dị chủng sức mạnh. Đã như thế, thực lực của hắn nhưng là tăng lên cực kỳ chậm chậm. Tiên đế cảnh giới cường giả, tăng lên sức mạnh vốn là cực kỳ chậm chậm. Mà hiện tại Quan Kiệt càng là chậm chậm. Muốn đột phá tới cảnh giới tiếp theo, Quan Kiệt cũng không biết ở chính mình tuổi thọ tiêu hao hết trước có thể không đạt đến, càng thêm không cần nói là phi thăng thành thần. Ta chờ ngươi đến tiên vương một ngày kia. Quan Kiệt sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Sau đó thần niệm lui ra thân thể của chính mình. Đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng rời đi Quan Kiệt trong cơ thể. Thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mở mắt ra, thượng quan bác cùng Diệp lão liền vội vàng hỏi. Quan tiền bối sức mạnh trong cơ thể so với tử khí của các ngươi cùng kịch độc còn kinh khủng hơn vô số lần. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không thể nào đem tình hóa. Mộ Dung Vũ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thượng quan bác mấy người cũng là lắc đầu thở dài, bọn họ tự nhiên biết Quan Kiệt tình huống trong cơ thể. Bất quá, bọn họ vẫn là nghe ra Mộ Dung Vũ trong lời nói ý tứ. Lão đệ, ngươi là nói tạm thời không cách nào, sau đó vẫn có biện pháp. Thượng quan bác nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù. Đợi ta tiên vương cảnh giới sau khi... liền có thể thử xem. Bất quá ta không nắm. Ha ha, vậy thì là còn có hy vọng. Lấy Mộ Dung tiên sinh ngươi năng lực, đến tiên vương cảnh giới hẳn là có thể. Hơn nữa lấy thiên phú của ngươi cùng tư chất, sợ là không bao lâu nữa liền có thể đạt đến tiên vương cảnh giới. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ cười cợt. Ba vị, ta mệt một chút, đi về trước. Dứt lời, Mộ Dung Vũ liền cáo từ trở lại bên cạnh trong trang viên đi. Tiểu tử, ngươi nói Mộ Dung Vũ cái kia tên đại bại hoại ở bên cạnh trong sân. Mộ Dung Vũ vừa đi vào đến, liền nghe được thượng quan Tinh Tinh âm thanh. Hừ, đại ca ca mới không phải bại hoại đây. Tinh Tinh tỷ tỷ, ngươi lại nói đại ca ca là đại bại hoại, tiểu tử liền không để ý tới ngươi. Tiểu tử quật khởi miệng nhỏ, có chút không cao hứng nhìn thượng quan Tinh Tinh nói rằng. Thượng quan Tinh Tinh nhướng mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn không phải là đại bại hoại mà. Được rồi, ta không nói như vậy hắn. Tinh Tinh tỉ tỉ, ngươi có phải là yêu thích ta đại ca ca nha? Nhưng vào lúc này, tiểu tử đột nhiên hỏi. Mới vừa tiến vào trang viên Mộ Dung Vũ đánh lảo đảo một cái. Hầu như ngã xuống đất lên, tiểu tử lời này thực sự là quá có lực sát thương. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt có chút đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Hừ, ta mới sẽ không thích hắn đây. Hì hì, Tinh Tinh tỷ tỷ, đại ca ca nhưng là có thê tử người nha. Chỉ Tình tỷ tỷ rất đẹp. Nghe nói, nàng chính là đại ca ca thê tử đây. Đại Bại Hoại có thê tử. Thượng quan Tinh Tinh lấy làm kinh hãi, nhìn tiểu tử ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử trong mắt lộ ra rào hoạt vẻ mặt, gật đầu nói. Đúng đấy, Chỉ Tình tỷ tỷ thật là đẹp đây. Nàng cũng thật thích tiểu tử cũng thật thích nàng. Hơn nữa, nàng còn cùng đại ca ca thanh mai trúc mã. Tựa hồ, đại ca ca liền yêu thích nàng một cách đây. Tinh Tinh tỷ tỷ, ngươi thật giống như không cơ hội gì nha. Hừ, ta mới sẽ không thích nàng đây. Thượng quan Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, lập tức lại hỏi. Tiểu tử, hỏi ngươi cái vấn đề, cái kia Chỉ Tình thật sự rất đẹp. So với ta xinh đẹp hơn. Tiểu tử gật gù. Đúng, Chỉ Tình tỷ tỷ là tiểu tử gặp xinh đẹp nhất người đâu. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt buồn bã, có chút khó chịu nói rằng. Hừ, ta liền biết Đại Bại Hoại là một cái đại sắc lang. Khục khục. Mộ Dung Vũ ho khan hai tiếng, lập tức mặt sạm lại đi vào. Ô ô. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Thực lực tăng lên. Ai nhỉ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi vào, Thượng quan Tinh Tinh như con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như vậy trực tiếp bính nhảy lên, cũng không phải là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ngươi trở về. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt đỏ chót nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt có chút lấp lóe, một mặt lung túng. Không cần nghĩ, vừa mới nàng cùng tiểu tử nói chuyện đã bị Mộ Dung Vũ nghe được. Làm một cô gái, bất luận nàng là ý tưởng gì, thế nhưng bị đối tượng bàn luận nghe được, cái kia đều là cực kỳ thật không tiện. Đại ca ca, Tinh Tinh tỉ tỉ nói. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trở về, tiểu tử một mặt mỉm cười. Liền muốn đối với hắn nói cái gì. Tiểu tử, không cần nói. Thượng quan Tinh Tinh nhất thời lấy làm kinh hãi, thân hình loáng một cách liền tới đến tiểu tử bên người, đưa tay che tiểu tử miệng nhỏ, phòng ngừa làm cho nàng ra nói những kia ngượng ngùng nói chuyện đến. Ô ô, tiểu tử miệng bị che, nói không ra lời. Cái này, ta đột nhiên nhớ tới đến chả có việc, ta trước hết đi rồi. Có lúc ta thăm các ngươi. Thượng quan Tinh Tinh vội vội vàng vàng nói một câu, sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Ha ha ha! Nhìn thấy Thượng quan Tinh Tinh dáng vẻ chật vật, Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Bất quá, đối với Thượng quan Tinh Tinh, Mộ Dung Vũ là không có biện pháp. Đại Hắc Cẩu bọn họ đây. Mộ Dung Vũ chưa thấy Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên hỏi một câu sau khi thần niệm liền quét lên. Lập tức hắn liền nhìn thấy Đại Hắc Cẩu đang ở sân bên trong một góc bên trong lười biếng nằm sái thái dương. Mà Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là ở một cái phòng bên trong tu luyện. Lại nói Hỏa Nhãn Kim Viên phi thăng tiên giới vẫn chưa tới 10 năm. Thế nhưng hay là hắn tích trữ quá hùng hậu. Hay là được thiên yêu thần truyền thừa sau khi thiên phú của hắn cùng tư chất tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn thời gian mấy năm. Hắn liền từ thiên tiên cảnh giới đột phá tới thượng tiên hậu kỳ cảnh giới tốc độ nhanh chóng, so với Mộ Dung Vũ còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, điều này là bởi vì cảnh giới tiên nhân phía trước mấy cảnh giới dễ dàng tăng lên quan hệ, một khi tiến vào kim tiên cảnh giới, Hỏa Nhãn Kim Viên thực lực liền sẽ không tiếp tục nhanh chóng như vậy tăng lên. Bất quá, Mộ Dung Vũ cho hắn lượng lớn đan dược, linh mạch. Chỉ cần hắn đồng ý, thực lực của hắn sẽ vẫn tăng lên. Tiểu tử, có thời gian, ngươi có thể đi tìm Thượng quan Tinh Tinh chơi, ta cũng phải tu luyện. Mộ Dung Vũ sẵn dò một tiếng, sau đó liền tiến vào trong phòng, bắt đầu tu luyện. Đột phá tới huyền tiên cảnh giới sau khi, Hỗn Độn Thiên Thể Lục cũng đã đạt đến tầng thứ hai cấp độ thứ hai. Bất quá, nhưng là vẫn không có đạt đến đại viên mãn cấp độ. Mộ Dung Vũ đột phá cùng với những cái khác đột phá không giống nhau. Người bình thường sau khi đột phá chỉ là tiến vào nào đó một cảnh giới lớn tiền kỳ cảnh giới. Chỉ là, từ lúc Mộ Dung Vũ phi thăng đến tiên giới sau khi, hắn mỗi một lần đột phá đều cơ hồ trực tiếp đạt đến cái cảnh giới kia hậu kỳ cảnh giới, thực sự là khủng bố. Ngày đó bị người thanh niên kia tiên vương truy sát, Mộ Dung Vũ ở tiên vương áp bức bên dưới, lợi dụng cái kia áp lực vô tận trực tiếp đột phá tới huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, thực lực càng là đạt đến 2000 bàn long lực lượng. So với một ít phổ thông đại la kim tiên mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể đạt đến tầng thứ 2 cấp độ thứ 3, như vậy chí ít có thể đạt đến đại la thượng tiên cảnh giới. Bất quá, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Vũ tu luyện mấy ngày sau khi, liền phát hiện hỗn độn thiên thể lục vẫn như cũ như vậy khó có thể đột phá. Tuy rằng có tinh tiến thế nhưng khoảng cách đột phá nhưng còn có một khoảng cách lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, loáng một cách liền quá khứ mấy năm. Này thời gian mấy năm bên trong, Mộ Dung Vũ ngoại trừ tu luyện hỗn độn thiên thể lục ở ngoài, càng là đem trọng điểm điểm đặt ở huyền vũ chân kinh chi lên. Vẫn thiên thương pháp, lấy Mộ Dung Vũ thực lực hôm nay, dĩ nhiên có thể trưởng khống toàn bộ hai cách chiêu thức. Đương nhiên, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ, đây là không thể nào. Ngoại trừ thương pháp ở ngoài, còn lại đao pháp, kiếm pháp, kích pháp, bổng pháp, quyền, chỉ, trảo, cước, trường chờ chút Mộ Dung Vũ đều có trải qua. Mặc dù nói những này vẫn không có đạt đến toàn bộ lĩnh ngộ trạng thái, thế nhưng dùng để đối địch nhưng cũng nắm giữ mạnh mẽ lực sát thương. Công pháp, chiến ký quý ở tinh không quý nhiều, lại đao lại kiếm, tựa hồ Mộ Dung Vũ trải qua rất tạp. Thế nhưng kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vì những công pháp này, chiến ký toàn bộ đều chỉ là huyền vũ chân kinh bên trong một ít công pháp thôi. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ tu luyện chỉ là một bộ công pháp, mà những kia đao kiếm loại hình chỉ là bị phân chia tỉ mỉ càng thêm tỉ mỉ thôi. Không nghĩ tới huyền vũ chân kinh lại vẫn cùng bực này chỗ tốt. Trong sân, Mộ Dung Vũ dừng lại tu luyện, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ngay khi vừa, hắn luôn phiên đem huyền vũ chân kinh cho triển khai ra, điều này làm cho hắn đột nhiên phát hiện, bất luận là thương pháp, vẫn là đao pháp hay là kiếm pháp, uy lực đều tựa hồ tăng lên không ít. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là theo chính mình đem huyền vũ chân kinh hết thảy công pháp tu luyện một lần. Đang tu luyện huyền vũ chân kinh bên trong cái khác chiến ký thời điểm, đối với đang tu luyện hoặc là cái khác chiến ký cũng có trọng đại cảm ngộ. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ hiện tại tu luyện chính là trảo pháp, giáp cốt long trảo, đồng thời thương pháp của hắn, đao pháp cùng với cái khác đều sẽ có lĩnh hội. Một khiếu thông thì bách khiếu thông. Huyền vũ chân kinh dĩ nhiên có kinh khủng như thế uy năng. Huyền vũ chân kinh chính là thượng cổ thời điểm nào đó đại năng tụ tập thiên hạ công pháp dung hợp chặt chẽ mà sáng tạo ra đến một bộ hoàn toàn mới công pháp. Trong đó mỗi một bộ chiến ký đều tập thiên hạ tương tự chiến ký ưu điểm cải thiện khuyết điểm mà sáng tạo. Ngươi lúc này có thể phát huy được uy lực không đủ một phần ngàn tỷ. Hà đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu chậm rãi vang lên. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn tu luyện mỗi một bộ công pháp đều sẽ không đơn giản công pháp. Mặc dù chỉ là bình thường nhất chiến ký hổ khiếu hoàng quyền tựa hổ cũng không phải đơn giản chiến ký. Theo thực lực không ngừng mạnh mẽ, chính mình đối với những này chiến ký lĩnh ngộ cũng càng sâu, cũng là có thể phát huy ra càng thêm uy lực mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói. Những năm này cảnh giới tuy rằng không có đột phá, thế nhưng đã đạt đến huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến cảnh giới đại la kim tiên. Long lực lượng càng là đạt đến 2,200 điều. Chỉ là đáng tiếc, hỗn độn thiên thể lục thực sự là quá mức khó có thể đột phá. Tuy rằng cùng cảnh giới đại la kim tiên chỉ thiếu chút nữa khoảng cách, chỉ là bước đi này, nhưng là không biết lúc nào mới có thể vượt qua. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi này tốc độ tu luyện tuy rằng không phải nhanh nhất, thế nhưng có thể so với được với ngươi phía trên thế giới này cũng không nhiều. Hơn nữa, hỗn độn thiên thể lục tuy rằng khó có thể đột phá, thế nhưng là chỉ là nước chảy thành sông. đối với ngươi mà nói căn bản không có bình cảnh chi ưu. Chỉ cần sức mạnh của ngươi đầy đủ, ngươi liền đột phá. Như là người bình thường, bọn họ không một cảnh giới đều có bình cảnh tồn tại. Có mấy người càng là cả đời vây ở một cảnh giới bình cảnh mà không cách nào đột phá. Bình cảnh, đây là một vô cùng khủng bố đồ vật. Có mấy người tư chất vô cùng tốt, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể đạt đến một cái cực cao độ cao. Thế nhưng, nếu là bọn họ gặp phải bình cảnh như vậy, nếu như bọn họ không cách nào đột phá cái kia bình cảnh, bọn họ cả đời cũng chỉ có cái kia độ cao. Bất luận là tư chất ngu dốt vẫn là tư chất nghịch thiên, phàm là tu sĩ đều sẽ có bình cảnh. Bất quá trong đó cũng hơi kinh ngạc, có mấy người rất dễ dàng liền đột phá bình cảnh, thế nhưng có mấy người nhưng thủy chung không cách nào đột biến chính là. Mà Mộ Dung Vũ tu luyện hỗn độn thiên thể lục là không có bình cảnh. Hắn sở dĩ chậm chạp không cách nào đột phá, đó là bởi vì hắn đối với hỗn độn thiên thể lục cái kia một cấp độ lĩnh ngộ còn chưa đủ. Sức mạnh của hắn kế tục cũng còn chưa đủ. Một khi hắn tỉnh ngộ, như vậy hắn liền lập tức đột phá. Mà hắn mỗi ngày đều đang tu luyện hỗn độn thiên thể lục, mỗi ngày đều có lĩnh ngộ. Bởi vậy, hắn là không tồn tại trì trệ không tiến trạng thái. Cũng là thời điểm cho Diệp lão trị liệu. Mộ Dung Vũ rời đi trang viên, hướng về bên cạnh trang viên đi đến. Hắn ở thượng quan thế gia đã qua thời gian 10 năm. Trong những năm này, hắn ngoại trừ tu luyện ở ngoài mỗi một quãng thời gian liền cho Diệp lão trị liệu một lần. Đồng thời, hắn cũng trở về mấy chuyến thánh tông. Ha ha, Mộ Dung tiên sinh đến rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Diệp lão cười ha ha tiến lên đón. Lần này nhưng là một lần cuối cùng trị liệu. Chỉ cần lần này qua đi trên người hắn tử khí thì sẽ hoàn toàn bị tỉnh hóa. Mộ Dung tiên sinh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong sân còn có mấy người cũng liền vội vàng nghênh đón quay về Mộ Dung Vũ cung kính hành lễ. Những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ không chỉ là giúp Diệp lão trị liệu. Đồng thời còn có cái khác một ít cường giả. Tuy rằng nhân số không nhiều, thế nhưng cũng có hơn trăm người. Trong đó, những người này có tiên quân, tiên vương, cũng có cửu thiên huyền tiên cùng cảnh giới đại la kim tiên cường giả. Đối với những người này, có thể chỉ Mộ Dung Vũ toàn bộ đều đồng thủ chữa khỏi. Những người này đều là một phương cường giả, bởi vậy Mộ Dung Vũ ở mấy năm qua thu được lượng lớn trần kim. Trong đó có bộ phận là vương binh cấp bậc, còn có cái khác các loại bảo vật. Bây giờ Mộ Dung Vũ đã có mười mấy 20 kiện vương binh. Tổng giá trị đã xa xa vượt qua Mộ Dung Vũ bán đi niết bàn đan 110 triệu nhất phẩm tiên mạch. Đương nhiên, này còn không là Mộ Dung Vũ thu hoạch lớn nhất. Mộ Dung Vũ chỗ tốt lớn nhất chính là thu được những người này ăn tình. An tình tuy rằng dùng qua sau khi liền không có, thế nhưng là muốn so với một số thần binh, pháp bảo ít phải tốt hơn nhiều. Mà bây giờ có ít nhất hơn 100 các loại cường giả ghi nợ Mộ Dung Vũ an tình. Bởi vì những an tình này quan hệ, mặc dù là một ít nhất lưu thế lực cũng không dám động Mộ Dung Vũ. Dù sao, một khi Mộ Dung Vũ giận dữ, vận dụng những người kia tình coi như là những kia nhất lưu thế lực cũng không chống đỡ được mà bị diệt môn. Mà hiện tại ở trong sân người đều là một ít vẫn không có bị chữa khỏi tiên nhân. Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ che giấu lên, sẽ không lập tức đem những người kia chữa khỏi. Bởi vì càng là khó có thể chữa khỏi thương bệnh, chữa khỏi sau khi bọn họ đối với Mộ Dung Vũ liền càng cảm kích. Mộ Dung Vũ mỉm cười gật gù, lập tức nhìn về phía trong sân Thượng Quan Bác cùng Quan Kiệt. Mấy năm qua, Thượng Quan Bác cũng sẽ không thường thường ở trong nhà này. Mà Quan Kiệt nhưng là cũng sớm đã rời đi. Hiện tại nhưng là đồng thời trở về, Mộ Dung Vũ thậm chí từ trên người bọn họ phát hiện một số như thế, tựa hồ có chuyện muốn phát sinh. Đương nhiên, hay là bọn họ là bởi vì này một lần cuối cùng trị liệu mà lại đây cố ý tới được. Dù sao, trải qua lần này sau khi, Diệp lão trên người tử khí thì sẽ hoàn toàn bị tỉnh hóa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Di tích của thần. Với bọn hắn hỏi thăm một chút sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Kích Động Diệp Lão liền tiến vào một cái phòng bên trong. Mộ Dung tiên sinh, lần này trên người ta tử khí hẳn là bị toàn bộ tịnh hóa chứ? Diệp Lão ngồi xếp bằng xuống, nhẫn nhịn kích động trong lòng mà hỏi. Chờ đợi ngày này, hắn chờ thật lâu, chung quy, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Ha ha, Diệp Lão, lẽ nào ngươi đối với ta không tự tin? Vẫn là đối với ngươi không tự tin đây. Mộ Dung Vũ cười cợt nói rằng. Đối với Diệp Lão trên người tử khí kỳ thực ở lần thứ nhất thời điểm Mộ Dung Vũ là có thể một lần đem toàn bộ tình hóa. Chỉ là xuất phát từ các loại nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng không có như vậy làm mà thôi. Bây giờ, Diệp Lão trong cơ thể tử khí cũng không nhiều. Bất quá, mặc dù rất ít tử khí Diệp Lão chính mình cũng loại bỏ không ra, nhất định phải sinh mệnh lực lượng mới có thể. Mộ Dung tiên sinh y thuật là không thể nghi ngờ. Ta chỉ là quá kích động mà thôi. Diệp Lão cười nói. Được rồi, đợi được ta tỉnh hóa trên người ngươi cuối cùng một tia tử khí thời điểm, Diệp Lão ngươi lại chậm rãi kích động cũng không muộn. Hiện tại vẫn là thả lỏng thân thể đi, chúng ta bắt đầu rồi. Mộ Dung Vũ cười nói. Diệp Lão gật đầu, rất nhanh liền thả lỏng ra. Tỉnh hóa những này tử khí, Mộ Dung Vũ đã rất có kinh nghiệm. Không đến bao lâu, hắn cũng đã đem Diệp Lão trên người tử khí cho toàn bộ tỉnh hóa xong xuôi. Ầm ầm. Ngay khi Diệp Lão trong cơ thể cuối cùng một tia tử khí biến mất rồi thời điểm, Diệp Lão sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt cuồng nổi hẳn lên, như sóng to gió lớn giống như vậy, vô cùng khủng bố. Đồng thời, một luồng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng càng là từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nếu không là Diệp Lão khống chế, ngồi xếp bằng ở sau lưng của hắn Mộ Dung Vũ khả năng trực tiếp liền bị này cỗ sức mạnh kinh khủng cho đánh bay ra ngoài, nghiêm trọng điểm thậm chí có thể mang Mộ Dung Vũ trực tiếp cắn xếp. Hơi thở thật là khủng bố. Mặc dù Diệp Lão khống chế gắng sức lượng không tiết lộ đi ra ngoài, thế nhưng tức đã là như thế Mộ Dung Vũ cũng bị bức rút lui ra. Mà Diệp Lão khí tức trên người nhưng là không có dừng lại, không ngừng nhanh chóng hướng về trên kéo lên. Nguyên bản, Diệp Lão khí tức cũng chỉ là tiên quân trung kỳ dáng vẻ, thế nhưng không đến bao lâu, Diệp Lão khí tức cũng đã kéo lên đến tiên quân hậu kỳ. Hơn nữa, khí tức còn ở kéo lên bên trong. Nhìn dáng dấp, Diệp Lão là bởi vì trong cơ thể tử khí bị tịnh hóa, mà hồi phục vốn là cảnh giới thực lực. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng lui ra gian phòng. Nếu là hắn không rời khỏi đi, hắn liền muốn bị khối này khí thế khủng bố bức cho lui ra. Nhà bên ngoài, khi cảm giác được Diệp Lão trên người bộc phát ra khí thế khủng bố thời điểm, Thượng Quan Bác cùng Quan Kiệt hai người không khỏi đối diện một chút, sau đó trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Diệp Lão đầu rốt cuộc có thể khôi phục vốn là sức mạnh. Thượng Quan Bác cười nói. Mà Quan Kiệt chỉ là gật gù, phất tay bố trí một cái cấm chế, đem cái này trang viên cho bao phủ lên. Để tránh khỏi Diệp Lão cái kia khí tức kinh khủng tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến những người khác. Lão đệ, lại đây bên này. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, Thượng Quan Bác liền vội vàng nói. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở Diệp Lão khí tức bao phủ bên dưới nhưng là có chút không cách nào chống đối. Dù sao, hắn mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cái huyền tiên mà thôi, căn bản là không có cách chống đối tiên quân khí tức. Mộ Dung Vũ gật gù, đi thẳng tới Thượng Quan Bác bên người. Có Thượng Quan Bác sức mạnh trung hòa Diệp Lão khí tức, Mộ Dung Vũ đúng là không có cảm giác đến cái gì áp lực. Chỉ là, Diệp Lão khí tức vẫn như cũ đang không ngừng mà kéo lên càng ngày càng lớn mạnh, dĩ nhiên đạt đến tiên quân hậu kỳ đỉnh cao. Lúc này trong sân mấy người kia cũng đã không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này, dồn dập đi tới Thượng Quan Bác cùng Quan Kiệt phía sau. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên trong phòng bạo phát tài ra, một luồng càng thêm khí tức kinh khủng phóng lên trời kinh sợ lòng người. Tiên đế! Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiên đế khí tức! Diệp lão khí tức đã đạt đến tiên đế, nói cách khác, Diệp lão vốn là một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Bất quá bởi vì Quan Kiệt đã ở trong trang viên bố trí cấm chế, Diệp lão khí tức đúng là không có tiêu tán đi ra ngoài. Bằng không, một cái tiên đế khí tức đủ khiến toàn bộ thượng quan thế gia người nằm rạp trên mặt đất. Nhìn dáng dấp thượng quan lão ca thực lực cũng sẽ không kém, lẽ nào hắn cũng là tiên đế cảnh giới cường giả. Diệp lão khí tức đã đạt đến tiên đế cảnh giới, cuồng bạo khí tức giống như thủy triều không ngừng bao phủ tới. Quan Kiệt chính là tiên đế. Lúc này đứng thẳng ở tại chỗ, Diệp lão những kia khí tức kinh khủng tự động từ bên cạnh hắn quá khứ, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hai người bọn họ đều là tiên đế cảnh giới cường giả, hơn nữa Diệp lão vừa khôi phục lại tiên đế cảnh giới, hắn bộc phát ra khí tức tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào làm sao đến Quan Kiệt. Chỉ là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là thượng quan bác. Lúc này hắn cũng như Quan Kiệt giống như vậy, lặng lặng đứng thẳng ở tại chỗ, những kia như sóng to gió lớn bình thường khí tức căn bản không làm gì được hắn. Tiên đế! Mộ Dung Vũ đã cơ bản khẳng định thượng quan bác thực lực. Thượng quan bác chính là tiên đế cấp bậc cường giả, như vậy nói cách khác, thượng quan thế gia đã là tiên giới siêu cấp thế lực. Có tiên quân cường giả tỏa trấn thế lực chính là tiên giới nhất lưu thực lực. Mà có tiên đế tỏa chấn thế lực nhưng là so với nhất lưu thế lực còn kinh khủng hơn siêu cấp thế lực. Đương nhiên, siêu cấp thế lực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu như thượng quan thế gia chỉ có thượng quan bác này một cái tiên đế cường giả, như vậy thượng quan thế gia dù cho mạnh mẽ, như vậy cũng hầu như là siêu cấp thế lực bên trong lót đáy mặt hàng. Đương nhiên, nếu như thượng quan bác một thực lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ, vậy thì không phải như vậy. Khí tức tăng lên đến tiên đế sơ kỳ sau khi, Diệp lão khí tức liền chậm rãi về rơi xuống. Không đến bao lâu cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Cửa phòng mở ra, nở nụ cười Diệp lão đi ra. Diệp lão đầu chúc mừng a. Thượng quan bác vội vã tiến lên nghênh tiếp đồng thời cười nói. Ha ha, cùng vui. Bất quá lão quan ngươi e sợ còn phải chờ lâu một ít thời gian. Ha ha! Diệp lão là hết sức cao hứng. Dù vậy, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. Quan Kiệt tử tốn nói. Diệp lão ngẩn ra. Ta hiện tại vẫn không có khôi phục đỉnh cao thực lực mà thôi. Một khi chờ ta khôi phục đỉnh cao thực lực, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Đến thời điểm chúng ta có thể thân thiết thật luyện một chút. Còn không là đỉnh cao thực lực. Lời này đối với thượng quan bác cùng Quan Kiệt vẫn không có rất sao. Chỉ là Mộ Dung Vũ cùng với những cái khác mấy người kia nhưng là giật nảy cả mình. Nói cách khác, Diệp lão thực lực chí ít là tiên đế trung kỳ, thậm chí là tiên đế hậu kỳ. Quan Kiệt hừ lạnh một tiếng cũng không có trả lời. Đang không có bị thương trước, thực lực của hắn cũng phải so với Diệp lão muốn kém hơn một chút, đây là sự thực, hắn cũng không liệu sẽ nhận. Mộ Dung tiên sinh, ta nợ một món nợ ăn tình của ngươi, một cái mạng. Diệp lão đi tới Mộ Dung Vũ phía trước cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, nói thật. Hắn mặc dù là tiên đế, mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái huyền tiên, hai người có sánh trời giống như chênh lịch. Thế nhưng Mộ Dung Vũ chữa khỏi hắn nhưng là sự thực. Bằng không, hắn nhiều nhất còn có thể sống mấy chục năm. Ăn cứu mạng, dường như tái tạo tính mạng, hắn cho Mộ Dung Vũ hành lễ cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ yên tâm thoải mái chịu hạ xuống. Diệp lão, các ngươi ba vị trước tiên tâm sự, ta trước tiên giúp các ngươi thống trị một thoáng. Mộ Dung Vũ cười nói. Nghe vậy, mấy người kia nhất thời đại hỉ qua lại. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ chữa lành. Đều là Mộ Dung Vũ để lại hậu chiêu người thôi, đều là một lần cuối cùng trị liệu. Những người này nói cảm ơn sau khi, dồn dập rời đi thượng quan thế gia. Lão ca, quan tiền bối, các ngươi lần này không hẹn mà cùng đi tới nơi này, hẳn là không chỉ là cho Diệp lão Trúc chứ? Mộ Dung Vũ đi ra, cười hỏi. Trúc, nếu như đúng là như vậy, ta dám cam đoan bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Diệp lão không khỏi nở nụ cười. Thượng quan bác cùng quan kiệt lườm hắn một cái, mà thượng quan bác nhưng là nói rằng. Diệp lão đầu, ngươi cũng quá cái kia chứ. Chúng ta nhưng là chuyên đến chút. Mới là lạ, các ngươi hai người này tính cách ta không trả nổi giải. Diệp lão cười hắc hắc nói. Ba người bọn hắn đã là nhiều năm cảm tình. Nếu là không có chuyện gì, bọn họ có lẽ sẽ lại đây chút. Thế nhưng nếu là bọn họ có việc, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đến. Là dáng vẻ như vậy, gần nhất biển chết xuất hiện dị động, có người hoài nghi bên trong có di tích thời thượng cổ xuất thí. Chúng ta lần này chuẩn bị nhìn. Thượng quan bác đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Biển chết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đồng thời biển chết tư liệu bị hắn từ trong ký ức điệu đi ra. Biển chết, tên như ý nghĩa. Vậy thì là tử vong hải vực. Không phải nói biển chết bên trong không có bất kỳ sinh mệnh, mà là phàm là tiến vào biển chết sinh mệnh cuối cùng đều sẽ chết đi, nơi đó là tiên nhân cấm địa. Đương nhiên, biển chết cũng không phải nơi nào đều khủng bố như vậy, một ít thực lực mạnh mẽ cường giả vẫn có thể tiến vào biển chết. Đương nhiên, biển chết nơi sâu xa mặc dù là tiên đế cũng không dám tùy tiện đặt chân. Biển chết bên trong đương nhiên là thật có di tích xuất hiện. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hỏi. Để Diệp lão loại này tiên đế cấp bậc cường giả cũng không nhìn được ra tay di tích thời thượng cổ, tuyệt đối không phải phổ thông di tích. Biển chết trong truyền thuyết chính là thượng cổ trước lưu lại. Mà bên trong di tích cực kỳ cổ lão, có chút thậm chí là một ít thần nhân lưu lại di tích. Lần này xuất hiện vô cùng có khả năng là thần nhân lưu lại di tích. Thần nhân cũng chính là thiên giới những cao thủ. Dù cho chỉ là một cái rác rưởi nhất thần nhân, bọn họ cũng phải so với tiên đế loại hình cao thủ hàng đầu phải cường đại nhiều lắm. Nếu như đúng là thần nhân di tích bên trong những kia thần khí loại hình coi như. Những này đối với thượng quan bác cái này cấp bậc cường giả tuy rằng có to lớn sức hấp dẫn thế nhưng tối bọn họ to lớn nhất có sức mê hoặc chính là những kia thần công pháp tu luyện. Ai không muốn phi thăng thiên giới trở thành thực lực mạnh mẽ thần. Mà muốn phi thăng thiên giới thành thần nhưng là rất khó rất khó. Một ít rất nhiều cường giả cả một đời cũng chưa chắc có thể thành thần. Mà thành thần sau khi... liền có cơ hội đạt đến sống mãi cảnh giới. Sống mãi cảnh giới. Đồng thọ cùng trời đất. Ai không đồng ý chính mình vĩnh sinh bất tử. Lần này phỏng chừng một ít lánh đời không ra lão quái vật cũng xuất hiện. Diệp lão thở dài một hơi. Lấy bọn họ thực lực bây giờ nếu là đi biển chết, sợ là chính là lót đáy. Bất quá, đi tới thì có cơ hội đó. Thế nhưng nếu như không đi, vậy thì thực sự là liền cơ hội đều không có. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Tiến đến từ hải. Chương 518. Tiến đến từ hải. Lão ca, Diệp lão, quan tiền bối. Lúc này đây ta cũng đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó sắc mặt kiên quyết đối với thượng quan bác ba người nói ra. Nghe vậy, thượng quan bác ba người chấn động. Mộ Dung tiên sinh tử hải cực kỳ khủng bố, ngay cả là tiên đế cấp bậc cường giả tiến vào cũng cơ hồ là hữu tử vô sinh. Dùng thực lực của ngươi. Diệp lão nhíu mày. Trên người hắn tử khí tuy nhiên đã toàn bộ bị tinh lọc. Thế nhưng mà hắn còn thiếu nợ lấy Mộ Dung Vũ một cái sâu sắc nhân tình đây này. Hơn nữa, hắn cũng là không hy vọng Mộ Dung Vũ gặp chuyện không may. Dù sao, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà một đời thánh thủ thần y, hiện tại tạm thời không cần, nhưng là ai dám cam đoan về sau sẽ không sẽ tìm Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, tại những ngày này, bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ người này cũng là so sánh thưởng thức. Bởi vậy, bọn hắn đánh đáy lòng không muốn Mộ Dung Vũ gặp chuyện không may. Tử Hải chính là tiên giới kinh khủng nhất cấm địa một trong, quả thực nguy hiểm. Lão đệ, ngươi tốt nhất không muốn đi. Thượng quan Bắc cũng là như thế nói ra. Quan Kiệt ngược lại là không nói chuyện, chỉ là hắn cũng là nhíu mày, chắc hẳn cùng Diệp lão bọn hắn đồng dạng nghĩ cách. Lúc này đây xuất hiện có thể là thần tích, nói không chừng ta cũng có kỳ ngộ đâu này. Hơn nữa ta không nhất định hồi tiến vào Tử Hải. Tại Tử Hải bên ngoài nhìn xem là được rồi. Hơn nữa, lúc này đây thế nhưng mà một lần vô cùng tốt phát tài cơ hội. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Diệp lão con mắt mạnh mà sáng ngời. Đối với Mộ Dung Vũ y thuật, hắn là bội phục đầu dạp xuống đất. Còn lần này Tử Hải chi nếu thật là có di tích của thần bắt đầu, như vậy tự khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử thương. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ nếu là ở Tử Hải phủ cận ra tay trị liệu, Mộ Dung Vũ thu nhập nhất định thập phần khủng bố. Hơn nữa, có thể xuất hiện tại Tử Hải chi cái kia chút ít cường giả đều là tiên giới đỉnh tiêm cường giả. Một khi Mộ Dung Vũ đưa bọn chúng chữa cho tốt, như vậy bọn hắn liền thiếu Mộ Dung Vũ nhân tình. Hơn nữa, trường hợp như vậy cũng là Mộ Dung Vũ mở rộng chính mình y thuật cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ngươi không tiến vào Tử Hải sẽ không sự tình. Thượng quan Bắc nói ra. Yên tâm, ta còn không có ngại chính mình mệnh dài. Mộ Dung Vũ cười cười, tuy nhiên hắn cũng có ý tứ biết một chút về, nhưng là hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng. Một khi hắn đã chết, Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung tất nhiên sẽ đụng phải cực lớn đả kích, thậm chí sẽ bị địch nhân của hắn cho san bằng cũng có thể. Đã như vậy, vậy ngày mai tựu đi Tử Hải. Thượng quan Bắc nói ra, lập tức liền rời đi trang viên. Ba người các ngươi trước ở lại thượng quan thế gia a. Mộ Dung Vũ về tới chính mình trang viên, đối với tiểu tử bọn hắn nói ra. Đại ca ca, ta mới không sẽ rời đi ngươi đâu rồi, ta muốn với ngươi tại một khối. Tiểu tử cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra. Chúa công, ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Hỏa nhãn kim viên kiên định nói. Wow. Như thế kích thích tràng diện lại có thể nào thiếu được thiên cầu đại gia ta. Lúc này đây nghe nói còn có nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả. Nếu là có thể quá nhiều ăn mấy cái tiên đế, các loại thực lực của ta đem sẽ tăng lên càng thêm nhanh. Nói đến đây đại hắc cầu không chỉ có nước miếng giàn rùa. Người này căn bản không cần tu luyện, chỉ cần ăn thực lực cường đại đồ vật có thể tăng lên tu vi. Bởi vậy tu vi của hắn tăng lên độ phi thường khủng bố. Đã như vậy, cái kia đến lúc đó hãy tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi a. Tiểu tử, lúc này đây không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể ra đến, nếu không ta về sau cũng sẽ không cho ngươi cùng ở bên cạnh ta rồi. Mộ Dung Vũ trịnh trọng cảnh cáo tiểu tử nói ra. Hà Đồ Lạc Thư chính là đệ nhất thiên hạ bảo vật, không ai có thể đem chi hủy hoại. Chỉ cần tại Hà Đồ Lạc Thư thế giới, bất luận bên ngoài nguy hiểm cỡ nào cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ là nếu là Mộ Dung Vũ tiến vào Tử Hải, mà một khi Mộ Dung Vũ đã chết, đại hắc cẩu bọn người cũng chỉ có thể bị nhốt tại Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới mà không cách nào đi ra. Mặc dù tiểu tử có thể phá vỡ Hà Đồ Lạc Thư mà ra đến, chỉ là nếu là ở Tử Hải chi, bọn hắn đi ra chỉ là muốn chết mà thôi. Sẽ bị Tử Hải trước tiên chôn vùi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là không muốn tiểu tử đi ra. Tiểu tử nhích miệng. Ta nhất định sẽ không ra đến. Ngày hôm sau, Mộ Dung Vũ tự cùng Thượng quan Bác, Diệp Lão cùng với Quan Kiệt ba người đã đi ra Thượng quan Thế Gia. Trừ lần đó ra, Thượng quan Thế Gia chi không có thứ hai cùng đi. Trên xuống quan Tinh Tinh vốn cũng muốn cùng đi, chỉ là cũng là bị Thượng quan Bác trực tiếp không nhận rồi. Tuy nhiên Thượng quan Tinh Tinh thực lực đã tiếp cận cửu thiên huyền tiên chi cảnh, nhưng là luận thực lực chân chính cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nàng là xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Ồ! Tử Hải tại tiên giới Tây Phương, chúng ta không phải có lẽ hướng Tây sao? Hiện tại như thế nào hướng Đông bay đi? Đây không phải trống đánh xuôi kèn thổi ngược sao? Trên đường, Mộ Dung Vũ kinh ngạc mà hỏi. Tử Hải tại tiên giới Tây Phương, Hưng Châu phủ cận. Mà Độc Châu thì là tại Hưng Châu phương Đông, tầm đó cách xa nhau vô số bàn tay lớn, cực kỳ xa xôi. Ha ha, chúng ta đương nhiên là muốn đi Tử Hải rồi. Bất quá, nếu là chúng ta phi hành đi qua, chỉ sợ cần quãng đường rất dài. Diệp Lão vừa cười vừa nói. Tuy nhiên bọn hắn có tiên đế chi cảnh, nhưng là tiên giới nhưng lại quá lớn, mặc dù dùng bọn hắn độ, muốn theo Độc Châu đuổi tới Hưng Châu cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Chẳng lẽ tiên giới chi còn có truyền tống trận? Đã không phải trực tiếp bay đi Hưng Châu, như vậy tựu chỉ có một giải thích. Cái kia chính là truyền tống trận. Chỉ là lại để cho Mộ Dung Vũ khó hiểu chính là, hắn căn bản chưa nghe nói qua tiên giới còn có truyền tống trận loại vật này. Đúng vậy, truyền tống trận. Chúng ta chỉ cần thông qua Độc Châu truyền tống trận, liền có thể tải bằng nhanh đến độ đuổi tới Tử Hải đi. Thượng quan bác vừa cười vừa nói. Lão ca, ta tại sao không có nghe nói qua truyền tống trận? Mộ Dung Vũ có chút kinh ngạc mà hỏi. Lúc này đây, hắn cũng không có phi hành, mà là bị thượng quan bác mang theo hướng phía Độc Châu thành bay vút mà đi. Mộ Dung Vũ độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng bọn họ những này tiên đế cấp bậc cường giả so với, nhưng lại gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Mà thượng quan bác, thượng quan lão gia tử thực lực, Mộ Dung Vũ cũng xác định, hắn tựu là tiên đế cấp bậc cường giả. Thực lực của ngươi hay vẫn là quá yếu, tiên giới chi còn có rất nhiều thứ đồ vật ngươi là không có tư cách biết đến. Diệp lão cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Thí dụ như truyền tống trận. Mặc dù nói tiên giới truyền tống trận cực nhỏ, thực sự không phải là từng đại châu đều có. Mà những này cổ xưa truyền tống trận cũng không phải là đối với tất cả mọi người mở ra. Không có đạt tới tiên vương chi cảnh cường giả, căn bản không có tư cách hưởng thụ truyền tống trận truyền tống. Rất nhiều thứ đồ vật cũng chỉ là nhằm vào đạt tới một loại cảnh giới người phục vụ. Thượng quan bác tiếp lời nói ra. Mộ Dung Vũ bó tay rồi. Bất quá lập tức hắn cũng hiểu rõ ra. Dù sao bây giờ không phải là thượng cổ lúc sau. Hiện tại truyền tống trận cực kỳ chân quý mà lại rất thư thớt. Nếu là đối mặt đại chúng mở ra, như vậy những này truyền tống trận vô cùng có khả năng chịu không được áp lực cực lớn mà sụp đổ. Một khi sụp đổ, muốn một lần nữa thành lập truyền tống trận đó là cực kỳ khó khăn. Mặc dù có thành lập truyền tống trận tài liệu, nhưng là thành lập truyền tống phương pháp nhưng lại cũng sớm đã sói mòn tại lịch sử trường hà ở bên trong rồi. Thứ nhất tài liệu cực kỳ thưa thớt, thứ hai nếu không có kiến tạo truyền tống trận phương pháp, bởi vậy hiện tại tiên giới truyền tống đó là hủy hoại một đầu tựu ít đi một đầu. Bởi vậy, tại nhiều năm trước, tiên giới mới chế định chỉ có đạt tới tiên vương chi cảnh cường giả mới có tư cách hưởng thụ truyền tống trận truyền tống. Không chỉ là truyền tống trận vấn đề, còn có những thứ khác rất nhiều tài nguyên tại ngươi không có đạt tới nhất định được cảnh giới thời điểm cũng là không có tư cách biết đến. Thượng quan bác chậm rãi nói ra. Kiến tạo truyền tống trận thật sự khó như vậy sao? Mộ Dung Vũ nhíu mày hỏi. Kiến tạo truyền tống trận phương pháp cũng sớm đã thất truyền. Ngươi thuyết khó không khó? Diệp lão bất đắc dĩ nói. Thất truyền rồi hả? Không có à. Mộ Dung Vũ tâm nhưng lại từ chối cho ý kiến. Bởi vì ngay tại không lâu phía trước, hắn mới xây dựng hai cái truyền tống trận, hơn nữa cái kia hai cái truyền tống trận hay vẫn là lưỡng cái thế giới ở giữa cực lớn truyền tống trận. Cái loại này cấp bậc truyền tống trận thế nhưng mà so tiên giới từng đại châu ở giữa truyền tống trận còn muốn khủng bố. Nếu có đầy đủ tài liệu, Mộ Dung Vũ là có thể dựng tiên giới từng đại châu ở giữa truyền tống trận. Chỉ là, loại sự tình này lại không có lợi, Mộ Dung Vũ mới sẽ không quản những này. Độc Châu tuy nhiên không bằng lính Nam Châu cái kia thật lớn. Nhưng là lính Nam Châu dù sao cũng là tiên giới thập đại châu một trong. Nhưng là Độc Châu cũng là một cái đại châu, Độc Châu thành cũng cực kỳ phồn hoa. Tiến vào Độc Châu thành về sau, thượng quan bác bọn người cũng không có dừng lại, trực tiếp vọt vào trong thành chủ phủ. Cổ truyền tống trận ngay tại phủ thành chủ ở trong. Đương nhiên, người bình thường là không dám xông vào phủ thành chủ. Bất quá, thượng quan Bác ba người đều là tiên đế cấp bậc cường giả, bọn hắn coi như là trực tiếp xâm nhập, phủ thành chủ người cũng không dám thế nào. Tốt nhiều cường giả. Mộ Dung Vũ mới tới gần truyền tống trận, hắn liền cảm thấy từng đạo cường đại khí tức bao trùm tại đây phiến thiên địa gian tầm đó, lại để cho chỉnh phiến hư không cũng không có so bị đè nén. Truyền tống trận phủ cận có cường giả tại trấn thủ. Một cách tiên quân, năm cách tiên vương. Tựa hồ biết rõ Mộ Dung Vũ muốn cái gì đồng dạng, Diệp lão thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ là cảm ứng không đến những người này tồn tại, nhưng là những người này tại Diệp lão mắt nhưng lại như là cùng không có tác dụng một loại, căn bản không chỗ nào ẩn trốn. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, một cách truyền tống trận thậm chí có nhiều như thế cường giả trấn thủ. Bất quá nghĩ đến truyền tống trận chân quý chỗ, Mộ Dung Vũ tự bình thường trở lại. Truyền tống lính Nam Thành. Quan Kiệt ném ra một đầu tiên mạch, sau đó ba người bọn họ liền đứng ở truyền tống bên trong. Truyền tống một lần ít nhất cần một đầu nhất phẩm tiên mạch. Như thế đắt đỏ truyền tống phí tổn, ngay cả là một loại tiên vương cũng không cách nào thừa nhận. Bởi vậy, tại truyền tống trận phủ cận, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ bốn cái bên ngoài, sẽ không có những thứ khác muốn truyền tống người rồi. Không có gì ngoài đắt đỏ truyền tống phí tổn bên ngoài, còn có tựu là mỗi lần truyền tống thời điểm mục đích thành thì chưa hẳn cũng có truyền tống trận. Hoặc là, mặc dù có truyền tống trận cũng sẽ biết bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào truyền tống. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bọn hắn chỉ có thể đi vòng đi lính Nam Thành, sau đó trải qua mấy lần chuyển về sau, mới có thể đến Hưng Châu. Truyền tống trận bay lên từng đợt bạch quang, bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ bốn người cũng đã biến mất tại truyền tống trận chi. Nhìn đến đây, đã có người có nghi vấn rồi. Không phải nói chỉ có đạt tới tiên vương chi cảnh cường giả mới có tư cách sử dụng truyền tống trận đấy sao? Mộ Dung Vũ chỉ là một cái huyền tiên mà thôi. Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là một cái huyền tiên, nhưng là bên cạnh hắn thế nhưng mà bốn cái tiên đế, nắm đấm lớn đúng là chân lý, ai dám không để cho Mộ Dung Vũ truyền tống? U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519 Tử Hải. Chương 519 Tử Hải. Tử Hải ở vào tiên giới Tây Phương, phủ cận Đại Châu chính là Hưng Châu. Tử Hải nghiêm khắc đi lên nói, nó kỳ thật cũng không phải hải dương, mà chỉ là một cái hồ lục địa. Chỉ là bởi vì Tử Hải thật sự là quá lớn khoảng chừng 10 cái lính Nam Châu lớn như vậy. Một cái lính Nam Châu nhiều đến bao nhiêu? Lính Nam Châu chính là tiên giới thập Đại Châu một trong, chính là hoa hạ tu chân giới gấp 10 lần to lớn. Nói cách khác, cái này một cái Tử Hải tương đương với 100 cái hoa hạ tu chân giới lớn như vậy. To lớn như thế hồ lục địa. Mặc dù không phải hải dương, nhưng là coi như là hải dương rồi. Bởi vậy, dần dà, Tử Hải liền được xưng là hải dương. Chỉ là, vốn Tử Hải cũng không phải gọi Tử Hải. Mà Tử Hải cũng không phải cấm địa. Tương truyền tại thượng cổ thời điểm, Tử Hải chính là một chỗ phong cảnh tú lệ thắng cảnh nghỉ mát. Lúc kia, vô số người mộ danh mà đến, mục đích đúng là bởi vì nơi này tú lệ phong cảnh. Chỉ là, về sau, Tử Hải bên trên đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cái kia một hồi đại chiến cơ hồ đem toàn bộ Tử Hải cho bắn chìm rồi, Tử Hải nước biển đều bị đánh đát làm. Chỉ là, cái kia một hồi đại chiến thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì lúc ấy chiến đấu người đều là thượng cổ cường giả thực lực, nếu so với hiện tại tiên giới cường đại nhất người còn cường đại hơn hàng tỷ lần không ngớt. Mảng lớn cường giả vẫn lạc, cường giả máu tươi không ngừng ở Tử Hải ở trong hội tụ. Đại chiến sau khi chấm dứt, vốn là phong cảnh tú lệ Tử Hải biến mất. Biến thành một mảnh do máu tươi hội tụ mà thành Tử Hải. Có lẽ là bởi vì tại Tử Hải ở trong vẫn lạc cường giả nhiều lắm nguyên nhân, toàn bộ Tử Hải không có gì ngoài nước biển là do máu tươi ngưng tụ mà thành, bên ngoài còn có tràn ngập toàn bộ Tử Hải vô tận tử khí. Dần dần Tử Hải biến thành hiện tại lại để cho người có tật giật mình tử vong chi địa. Đương nhiên, những điều này đều là truyền thuyết mà thôi. Tử Hải rốt cuộc là như thế nào hình thành, cụ thể thuyết pháp cũng sớm đã chôn vùi tại lịch sử Trường Hà Chi. Trải qua không ngừng truyền tống trả giá một mảnh dài hẹp tiên mạch về sau, Mộ Dung Vũ bốn người rốt cuộc xuất hiện tại Hưng Châu thành phía trên. Bá, bá, bá. Truyền tống trận không ngừng bộc phát ra từng đoàn hào quang, nguyên một đám cường giả không ngừng theo truyền tống trận chi truyền tống đi ra. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là tiên vương chi cảnh đã ngoài cường giả. Đương nhiên, cũng có bộ phận như là Mộ Dung Vũ loại này theo sau cường giả mà đến tiên nhân. Hưng Châu Thành không phải quá lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Lúc này, bởi vì Tử Hải ở chỗ sâu trong suốt thế di tích của thần quan hệ, Hưng Châu Thành đã tuôn ra đại lượng người bên ngoài. Mộ Dung Vũ ba người cũng không có tại Hưng Châu Thành dừng lại, trực tiếp ly khai đã đến Hưng Châu Thành, hướng phía Tử Hải liền bay đi. Cùng Mộ Dung Vũ bốn cái đồng dạng, đại bộ phận theo truyền tống trận đi ra, hoặc là theo địa phương khác chạy tới về sau, đồng đều trước tiên bay về phía Tử Hải. Tử Hải khoảng cách Hưng Châu Thành không phải rất xa, dùng thượng quan bác bọn hắn độ, không có bao lâu liền đã bay đến bờ biển. Người ta tấp nập. Phóng nhãn xem qua đều là đầu người. Hắn đủ loại cảnh giới người đều có. Nhưng là cũng có không ít nhân hóa vi từng đạo lưu quang trực tiếp xông vào Tử Hải chi. Lão đệ nhớ lấy không nên vào nhập Tử Hải. Chúng ta đi vào trước. Thượng quan bác sẵn dò Mộ Dung Vũ một mắt buông hắn xuống về sau. Ba người bọn họ liền bay lên trời vọt vào Tử Hải chi. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Vũ mới có thời gian đại lượng Tử Hải. Phóng nhãn nhìn sang Tử Hải giống như là một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông, một loại kinh đào vỗ bờ, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập mà đến. Xa xa nhìn sang toàn bộ Tử Hải bị một tầng nồng đậm màu xám khí thể bao phủ. Một cổ áp lực tử vong khí tức đập vào mặt. Tựa hồ chỉnh phiến thiên địa đều bị một cỗ tử vong khí tức bao phủ lại. Lại để cho người tâm tình thập phần áp chế. Mới xuất hiện ở chỗ này, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được mình ở Tử Hải cái kia chút ít khí tức áp chế phía dưới, liền hô hấp đều nhận lấy ảnh hưởng. Lực lượng trong cơ thể vận chuyển tựa hồ cũng không phải quá mức thông thuận một loại. Thử hấp thu thoáng một phát tại đây thiên địa linh khí, Mộ Dung Vũ lông mày lập tức hơi nhíu. Tại đây thiên địa linh khí đều là ẩn chứa Tử Hải cái kia chút ít tử khí, hấp thu sau khi đi vào 10 thành thiên địa linh khí, luyện hóa về sau không đến một thành lực lượng chuyển hóa thành vi lực lượng của mình. Kỳ thật cái này cũng không chỉ là Mộ Dung Vũ cảm giác của mình, mà là từng cách đi vào Tử Hải phụ cận người đều có cùng loại cảm giác. Hơn nữa, và phần lớn người so Mộ Dung Vũ càng thêm áp lực. Mộ Dung Vũ nhíu mày, trong cơ thể tánh mạng chi lực nhanh chóng trong người truyền lưu lấy. Lập tức, Mộ Dung Vũ đã bị áp lực lập tức giảm bớt không ít, khôi phục trạng thái bình thường. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng không hề hấp thu tại đây thiên địa linh khí. Hắn căn bản không cần. Phụ cận người rất nhiều, nhưng là Tử Hải cũng thật lớn. Mộ Dung Vũ chậm rãi đã đến gần Tử Hải, rất nhanh liền đi tới Tử Hải bên bờ biển phía trên. Nước biển tanh hồng như máu, không ngừng phát tại bên cạnh bờ phía trên, khơi dậy một tầng tầng màu đỏ như máu bọt nước. Bởi vì huyết hải nước biển quan hệ, toàn bộ bãi biển đều hiện ra màu đỏ như máu. Quả nhiên là dược dị, không chỉ có nước biển hiện ra huyết tinh sắc, càng có mùi máu tươi thấu phát ra tới. Mộ Dung Vũ tâm âm thầm kinh ngạc, đồng thời hắn càng là cầm lên một bả nước biển nhìn lại. Tanh hồng như máu, nước biển như thật sự máu tươi là giống nhau. Hoàn toàn đồng dạng. Chẳng lẽ những này nước biển quả nhiên là thượng cổ cường giả máu tươi hội tụ mà thành hay sao? Mộ Dung Vũ nhíu mày, hắn có thể là không tin truyền thuyết kia. Như thế to lớn một phiến hải vực. Muốn bao nhiêu cường giả máu tươi mới có thể hội tụ mà thành. Hơn nữa, nếu là những này nước biển quả nhiên là những cái kia cường giả máu tươi hội tụ mà thành, căn bản không có khả năng không có bất kỳ tính công kích. Cần biết, một người thực lực càng cường, trên người hắn từng cái bộ vị, thậm chí máu của hắn đều ẩn chứa khủng bố lực công kích. Như là một loại tiên đế, hắn một giọt huyết ẩn chứa lực lượng cũng đủ để diệt sát bình thường huyền tiên chi cảnh cường giả. Huống chi những cái kia đều là thượng cổ cường giả. So tiên đế ít nhất cường đại rồi hàng tỷ lần khủng bố tồn tại. Huyết hải tới gần bên bờ biển địa phương là không có bất kỳ nguy hiểm, bởi vậy, những cái kia lần thứ nhất tới người đều hiếu kỳ ở bờ biển xem. Bằng hữu, đang tìm kiếm huyết tinh đâu này? Đừng lãng phí khí lực rồi, bờ biển căn bản không có khả năng xuất hiện huyết tinh. Lúc này, một thanh niên đã đến gần tới đối với Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ quay đầu thản nhiên nhìn thanh niên một mắt, cũng không nói lời nào. Bất quá, người thanh niên kia hình như là từ trước đến nay thuộc một loại, đi vào vài bước đã đến gần tới. Bằng hữu, ta cái này có huyết tinh bán ra, cần không? Ta nhìn ngươi cũng là lần đầu tiên đến Tử Hải A. Bởi vì cái kia di tích của thần A. Nếu như ngươi muốn đi vào Tử Hải chi, tựu nhất định phải huyết tinh. Nếu không, ngươi chứng kiến Tử Hải bên trên cái kia chút ít tử khí đi à nha. Chỉ có mang theo huyết tinh nhân tài sẽ không bị những cái kia tử khí xâm nhập, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây di tích của thần xuất hiện, khả năng tại Tử Hải ở chỗ sâu trong. Nếu là ngươi không có huyết tinh, là không thể xâm nhập. Như thế nào đây? Muốn hay không? Ta cho ngươi tiện nghi một điểm. Giá bao nhiêu cách? Mộ Dung Vũ tâm khẽ động, hỏi. Huyết tinh chính là Tử Hải đặc sản. Tồn tại cùng Tử Hải ở chỗ sâu trong cực kỳ thư thớt. Bởi vì tồn tại ở Tử Hải ở trong quan hệ, huyết tinh có thể ngăn cản những cái kia tử khí xâm nhập. Một đầu nhất phẩm tiên mạch một khối. Thanh niên tay nhoáng một cái, lập tức xuất hiện một khối giống như đọng lại huyết khối một loại, có chút trong suốt, bàn tay giống như lớn nhỏ huyết tinh. Một đầu tiên mạch một khối. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Huyết tinh tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là một đầu tiên mạch một khối tuyệt đối quá mắc. Huyên đệ, bàn tay giống như lớn nhỏ huyết tinh, ta đã là giá ưu đãi cho ngươi rồi. Huyết tinh trừ nhưng có thể ngăn cản những cái kia tử khí bên ngoài, còn có thể hấp thu bên trong lực lượng tu luyện. Có thể tăng lên tu luyện độ, hiệu quả thế nhưng mà so tiên mạch còn tốt hơn rất nhiều. Cho dù huyên để ngươi không tiến vào Tử Hải, nhưng là dùng thực lực ngươi bây giờ hấp thu cái này một khối huyết tinh lực lượng về sau đột phá một cái tiểu cảnh giới hoàn toàn là không có vấn đề, một đầu tiên mạch thật sự cũng không đắt. Huyết tinh bên trong ẩm chứa lực lượng cường đại. Càng là tinh khiết huyết tinh, ẩm chứa lực lượng càng là cường đại. Hơn nữa chính như thanh niên theo như lời, những này huyết tinh có thể hấp thu. Cũng có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thậm chí tăng lên càng nhiều nữa cảnh giới. Chỉ cần có đầy đủ huyết tinh có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên nhiều cảnh giới. Nhưng là loại này tăng lên thuộc về dục tốt bất đạt, đối với thực lực bản thân cũng không có có chỗ tốt gì. Hội tạo thành căn cơ bất ổn, hơn nữa, huyết tinh chi lực lượng còn sẽ ảnh hưởng tâm thần. Trong lịch sử tựu đã từng xuất hiện qua có người dựa vào đại lượng huyết tinh tại trong thời gian ngắn nhanh tăng lên mấy cái đại cảnh giới ví dụ. Người này tuy nhiên tại thời gian ngắn tầm đó tăng lên mấy cái đại cảnh giới, một lần hành động đã trở thành tiên giới cao thủ. Nhưng là người này tâm thần nhưng cũng bị huyết tinh lực lượng cho ảnh hưởng tới, cuối cùng nhất trở nên tàn bạo dễ giết, dần dần đã bị mất phương hướng chính mình, cuối cùng càng là cuồng bạo mà chết. Bởi vậy, huyết tinh tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là cũng muốn số lượng vừa phải mà dừng, nếu không tựu biến thành chí mạng tồn tại. Ta không cần. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Không nói cái này một khối huyết tinh đã rất xa vượt ra khỏi nó vốn giá trị, coi như là hợp lý giá trị Mộ Dung Vũ cũng không cần. Tuy nhiên Tử Hải tử khí khủng bố, nhưng là Mộ Dung Vũ có sinh mạng chi lực căn bản không sợ. Huyên đệ thật sự không muốn. Thanh niên lại du thuyết thoáng một phát, Mộ Dung Vũ Thủy chung không có muốn mua ý tứ, cuối cùng nhất chỉ có thể ngượng ngùng mà đi. Nghèo kiết xác, lãng phí nước miếng của ta. Thanh niên dùng xem thường ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ một mắt, sau đó liền rời đi. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên tức thì, lập tức liền cười nhạt một tiếng. Cùng loại người này không cần so đo nhiều như vậy. Tại Tử Hải bên cạnh ngốc trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ liền chuẩn bị trở về đi Hưng Châu Thành. Mà tại quá trình này chi, vô số cường giả đã bay về phía Tử Hải ở chỗ sâu trong. Không có gì ngoài những thế lực kia cường đại tiên vương, tiên quân, thậm chí tiên đế bên ngoài còn có Cửu Thiên Huyền Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên phía dưới người tựu là nghĩ tới đi cũng là không thể nào. Bởi vì bọn họ không cách nào phi hành, căn bản không cách nào xâm nhập Tử Hải. Trừ phi bọn hắn ngồi thuyền. Hai vị mỹ nữ, các ngươi đây là muốn tiến vào huyết hải sao? Ta nơi này có huyết tinh bán ra, chỉ cần hai cái nhất phẩm tiên mạch liền có một khối lớn huyết tinh cực kỳ tiện nghi. Mộ Dung Vũ đi không bao lâu, liền đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Sau đó, hắn liền nhìn sang cái này xem xét, không khỏi cũng có chút tức giận. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Nữ nhân của ta. Chương 520. Nữ nhân của ta. Một cái bàn tay giống như lớn nhỏ huyết tinh, không chỉ nói chỉ là bán một đầu tiên mạch rồi, coi như là 10 đầu tiên mạch, thậm chí 100 đầu tiên mạch, những này đều cùng Mộ Dung Vũ không quan hệ. Dù sao, bị gạt cũng chỉ có thể oán chính bọn hắn. Chỉ là, người này lừa gạt đến người một nhà thân lên đây, hơn nữa còn là chính mình trên người nữ nhân rồi, này làm sao lại để cho Mộ Dung Vũ không tức giận. Đúng vậy. Người thanh niên kia lúc này quấn quýt lấy cái kia hai nữ tử, đúng là Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai cái. Các nàng hai cái vậy mà cũng đến nơi đây rồi, Mộ Dung Vũ Tâm cũng có chút kinh ngạc. Mà lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là, hai nữ tu vi cũng tăng trưởng không ít. Triệu Chỉ Tình thực lực đã đạt đến Kim Tiên Chi Cảnh, Vưu Mộng Thanh thực lực muốn thiếu một ít, nhưng là cũng đã đạt đến Thượng Tiên Chi Cảnh. Cần biết, các nàng phi thăng tiên giới còn không bao lâu thời gian. Loại này tăng lên độ, có thể so với Mộ Dung Vũ rồi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chưa kịp kinh ngạc, liền sắc mặt âm trầm hướng phía các nàng cái kia một bên đi tới. Không cần. Triệu Chỉ Tình nhìn xem Cố Quân, thần sắc đạm mạc nói. Cố Quân, thì ra là cái kia chào hàng huyết tinh thanh niên. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người tới tại đây đã có nhiều ngày, tuy nhiên không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với mấy cái này huyết tinh giá cả vẫn có chỗ hiểu rõ. Huyết tinh tuy nhiên chân quý, nhưng là tuyệt đối không đáng một đầu tiên mạch, càng thêm không chỉ nói là hai cái tiên mạch rồi. Cố Quân đây là rõ ràng làm thịt khách. Đối với huyết tinh, Triệu Chỉ Tình hai người là không muốn pháp. Các nàng chỉ là qua đường thuận tiện đến xem mà thôi, căn bản là không muốn qua, muốn xâm nhập Tử Hải. Huống hồ, các nàng muốn đi vào Tử Hải cũng không cách nào bay vào đi. Hai vị mỹ nữ, tự coi như các ngươi không sâu nhập Tử Hải, nhưng là huyết tinh đối với tu luyện của các ngươi cũng cực mới có lợi. Cố Quân còn đang không ngừng thuyết phục, nhưng lại không có phát hiện sắc mặt càng ngày càng khó coi hai nữ. Nói tất cả không cần, ngươi người này như thế nào như vậy phiền, lập tức cút cho ta. Vưu Mộng Thanh rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp đối với Cố Quân quát lạnh lên tiếng. Cố Quân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn cũng là huyền tiên chi cảnh. Tại thực lực chí thượng, hắn chính là Triệu Chỉ Tình hai người tiền bối. Vốn Triệu Chỉ Tình hai nữ nhìn thấy hắn là có lẽ rất cung kính. Nhưng là lúc này, Vưu Mộng Thanh nho nhỏ một cái thượng tiên cũng dám quát lớn hắn. Ngươi cái này là muốn chết. Cố Quân giận dữ, một cái tát đối với Vưu Mộng Thanh mặt liền trổ tới. Dùng hắn đạt tới huyền tiên chi cảnh thực lực, Vưu Mộng Thanh nếu là bị trổ, sợ là cả người đều bị trổ bay ra ngoài. thậm chí trực tiếp bị đánh chết cũng có khả năng. Mà các nàng hai cái thực lực cao nhất cũng chỉ là Triệu Chỉ Tình đạt tới kim tiên chi cảnh mà thôi. Đối với đạt tới huyền tiên chi cảnh Cố Quân ra tay, các nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nếu như không có ngoài ý muốn, Cố Quân một tát này tuyệt đối sẽ hung hăng quật tại Vưu Mộng Thanh trên mặt. Lớn mật. Mắt thấy Cố Quân tay muốn quất vào Vưu Mộng Thanh trên mặt, thậm chí, hai nữ cũng đã cảm thấy tử vong khí tức. Kinh hãi chi các nàng trong ấp nhưng lại đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Phanh. Vừa lúc đó, một cái đại thủ trống sống xuất hiện, lập tức liền bắt được Cố Quân bàn tay lớn. Cái tên hỗn đàn dám ngăn cản ta. Cố Quân lập tức giận dữ quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lại vừa hay nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát khí Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ tâm cực kỳ tức giận, vô tận sát ý càng là tràn ngập ra. Chung quanh không gian nhiệt độ cũng ở đây lạnh như băng, sát ý chi chậm lại. Mộ Dung. Đại lưu manh. Tại Cố Quân bàn tay lớn bị Mộ Dung Vũ bắt lấy trong nháy mắt, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh lập tức phản ứng đi qua, lập tức liền kinh hô một tiếng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian buông tay, ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cố Quân nhìn xem Mộ Dung Vũ, nở nụ cười lạnh. Mộ Dung Vũ vốn là đối với Triệu Chỉ Tình hai người nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem Cố Quân nở nụ cười lạnh. Ngươi là người nào? Nói nghe một chút. Tiểu tử, nghe cho kỹ. Ta chính là Cố gia người, ngươi bây giờ thả ta ra tay còn kịp, ta với ngươi tầm đó cũng không có mâu thuẫn. Nhưng là hai nữ nhân này ta nhất định phải mang đi. Cố gia. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy. Cố Quân nhìn xem Mộ Dung Vũ cười lạnh. Hắn cho rằng Mộ Dung Vũ là bị Cố gia cấp trấn trụ rồi. Ngươi vừa mới muốn đánh các nàng. Ngươi cũng đã biết các nàng là người nào. Mộ Dung Vũ đạm mạc nói. Người nào? Cố Quân sững sờ, không tự chủ được mà hỏi. Ta bình sinh hận nhất đúng là đánh nữ nhân người, đặc biệt là nữ nhân của ta. Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ tăng vọt. Vưu Mộng Thanh sắc mặt hơi đỏ lên, Mộ Dung Vũ nói câu nói kia đem nàng cũng kể cả tiến vào. Bất quá, Vưu Mộng Thanh tại có chút tức giận đồng thời nhưng cũng có chút vui mừng. 3. Mộ Dung Vũ một cái tát hung hăng vỗ vào Cố Quân trên mặt, tuy nhiên Mộ Dung Vũ khống chế được lực đạo cũng không có gì lực lượng, nếu không hắn một cái tát có thể đem đều là huyền tiên chi cảnh Cố Quân cho giết chết. Nhưng là tức đã là như thế, Cố Quân nửa bên mặt cũng cơ hồ bị đập nát, nguyên một đám hàm răng càng là hỗn hợp có máu tươi từ trong miệng đã bay đi ra ngoài. Một tát này là vì ngươi đánh nữ nhân của ta. 3, 3, 3. Một tát này là vì ngươi đánh nữ nhân. Một tát này là vì ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Một tát này là vì ta nhìn ngươi khó chịu. Một tát này là vì ta muốn quất ngươi. Một tát này là vì ta đánh lên nghiện rồi. Vẻ mặt mười cái tát quất vào Cố Quân trên mặt, lập tức đem Cố Quân đại thành một cái đầu heo một loại. Đánh chính là Cố Quân phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Người kia là ai à? Lại bị người đánh chính là thảm như vậy. Ngươi không biết à? Người này vừa rồi muốn đánh cái kia một cái nữ nhân, nhưng lại không biết hai nữ nhân kia nam nhân đã ở phủ cận, bị người nam nhân kia cho cầm xuống rồi. Nguyên lai bộ dạng như vậy à? Bất quá thằng này rốt cuộc là ai? Giống như một cái đầu heo đồng dạng, sợ là liền hắn mẹ cũng nhận không xuất ra hắn đã đến à? Hỗn đản này, vừa rồi muốn đánh ta. Đại lưu manh, để cho ta tới đánh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh chính là cao hứng như vậy, Vưu Mộng Thanh tâm phiền muộn chi tình cũng tiêu tán không ít. Nhưng là, muốn hoàn toàn tiêu tán là không thể nào. Tốt! Mộ Dung Vũ một cái tát vỗ vào Cố Quân trên người, đem tu vi của hắn cho phong bế. Sau đó một cước đem chi đạp bay đến hai nữ trước mặt. Bảo ngươi đánh ta. Vưu Mộng Thanh nảy sinh ác độc, một cước hung hăng giẫm nát Cố Quân trên tay. Răng rắc. Một tiếng giòn vang về sau, là Cố Quân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cánh tay của hắn rõ ràng là bị Vưu Mộng Thanh cho giẫm đã đoạn. Ngươi không phải thực lực rất cao đấy sao? Khi dễ ta một cái thực lực thấp kém nữ lưu thế hệ. Vưu Mộng Thanh vừa nói, vừa hướng lấy Cố Quân Quyền đấm cước đá. Lập tức Triệu Chỉ Tình cũng đi tới, đối với Cố Quân tựu là một hồi quyền đấm cước đá. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Vũ không khỏi quay đầu đi, thật sự là không đành lòng xem tiếp đi rồi. Quá hung tàn rồi. Có đôi khi, nữ nhân bộc phát về sau so nam nhân lửa giận còn muốn khủng bố. Cái này không, một lúc mới bắt đầu, Cố Quân còn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là không ngừng bị Triệu Chỉ Tình hai nữ quyền đấm cước đá, không lâu về sau tiếng kêu thảm thiết của hắn liền càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng càng là rất dứt khoát hôn mê rồi. Quá hung tàn rồi, nhớ kỹ bộ dáng của các nàng, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn. Lúc này chung quanh đã vây rất nhiều người. Bất quá nguyên một đám đồng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Triệu Chỉ Tình hai nữ. Tâm không tự chủ được cùng các nàng mở ra giới tuyến. Tốt rồi, tốt rồi. Đừng làm tai nạn chết người rồi. Gặp đến không sai biệt lắm rồi, Mộ Dung Vũ đi lên đem hai nữ cho kéo ra ngoài. Đối với Cố Quân người này, coi như là giết cũng không có gì. Bất quá, Cố gia hẳn là địa phương một ít thế lực, hiện tại đánh cho hắn còn không có gì, nếu là đem hắn đã giết tựu triệt để cùng Cố gia đối lập rồi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ sẽ không sợ bọn hắn Cố gia, nhưng là bọn hắn còn cần phải ở chỗ này, có thể giảm ít một chút phiền toái cũng không cần phải nhiều trêu chọc một chút phiền toái. Bị Mộ Dung Vũ kéo ra về sau, Vưu Mộng Thanh vẫn khó hiểu hận hung hăng đá Cố Quân một cước. Đem hôn mê hắn cho đá tỉnh lại. Các ngươi chờ, ta nhất định phải làm cho chết các ngươi. Cố Quân dù sao cũng là một cái huyền tiên chi cảnh cường giả. Tỉnh táo lại về sau, liền oán độc vô cùng nhìn Mộ Dung Vũ ba người một mắt, lưu lại một câu ngoan thoại về sau liền chật vật mà đi. Những này vết thương tuy nhưng thoạt nhìn khủng bố, nhưng là cũng không có chính thức xúc phạm tới Cố Quân tánh mạng. Bất quá, hắn cũng biết mình không phải là Mộ Dung Vũ đối thủ, tuy nhiên oán hận vô cùng, nhưng là hay vẫn là xám xịt chạy. Tốt mạnh mẽ nữ nhân, không thể thiếu gia ta thích. Ha ha. Nhưng vào lúc này, đám người tránh ra, một cái áo trắng thanh niên chậm rãi đi đến. Tại thanh niên sau lưng còn đi theo mấy người tùy tùng. Hai vị mỹ nhân không chỉ có xinh đẹp, đối với địch nhân cũng tâm ngoan thủ lạc. Ta thích, không bằng về sau đi theo ta như thế nào? Áo trắng thanh niên vẻ mặt tươi cười nhìn xem Triệu Chỉ Tình hai người đồng thời nói ra. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh lướng trong mắt người lộ ra thần sắc chán ghét, nhìn cũng không nhìn áo trắng thanh niên một mắt. Áo trắng thanh niên trong mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm thần sắc, đang định muốn tiếp tục lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng lại tiến lên một bước, lạnh cười nói. Vị này cái gì thiếu gia, ngươi hay vẫn là nơi nào đến chạy đi đâu a? Thanh niên trong mắt hung ác nham hiểm chi sắc càng thêm đầm đặc, bất quá lóe lên tức thì, lập tức liền lộ ra tự cho là rất tuấn tú sáng tươi cười nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra. Tiểu tử, cái này hai cái mỹ nữ đều là nữ nhân của ngươi. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Mộ Dung Vũ ngầm hạ lửa giận trong lòng, nhìn xem thanh niên đạm mạc nói ra. Không phải lời nói lập tức cho thiếu gia ta cút ngay, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Nếu là cái kia kể từ hôm nay các nàng cũng không phải nữ nhân của ngươi rồi. Các nàng cùng ta rồi. Tiểu tử, ngươi đem các nàng hai cái tặng cho ta để cho ta chơi đùa chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Chơi mẹ của ngươi. Mộ Dung Vũ giận tím mặt, một cái tát đối với áo trắng thanh niên liền trều tới. Thanh niên trong mắt hiện lên một vòng sát cơ, nhưng là cũng không có ra tay, cũng không có né tránh. Chỉ là, phía sau hắn một cái tùy tùng nhưng lại thân hình nhoáng một cái, lập tức chắn thanh niên phía trước, đồng thời một chưởng đánh ra. Phanh! Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp bị chấn nát, đồng thời, khủng bố lực lượng càng là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay đi ra ngoài. Dám đối với thiếu gia động thủ chết! Cái này tùy tùng khẽ quát một tiếng, tiến lên trước một bước, một chưởng đối với Mộ Dung Vũ liền chụp được, liền muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 521, giết, chương 521, giết. Tùy tùng trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, thân hình giống như mị ảnh một loại trực tiếp xông tới. Mà công kích của hắn càng là xé rách hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng chụp về phía Mộ Dung Vũ, cho đến đem Mộ Dung Vũ trực tiếp chấn giết. Cửu Thiên Huyền Tiên. Mộ Dung Vũ chấn động, cái này tùy tùng dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh. Mà người thiếu gia kia cũng mới bất quá là Đại La Kim tiên chi cảnh mà thôi. Một cái tùy tùng đều là Cửu Thiên Huyền tiên chi cảnh người, có thể nghĩ sau lưng của hắn thực lực có kinh khủng bực nào. Có thể xuất động Cửu Thiên Huyền tiên chi cảnh bảo hộ một người, như vậy cái này cái thế lực ít nhất là có tiên vương tỏa chấn nhị lưu thực lực, thậm chí có thể là có tiên quân tỏa chấn nhất lưu thế lực. Bất quá, bất luận thanh niên đằng sau là dạng gì thế lực, những này đều cùng Mộ Dung Vũ tạm thời không quan hệ. Chỉ cần là địch nhân của hắn, quản hắn thì rõ là cái gì cấp thế lực khác, giết là. Đặc biệt là áo trắng thanh niên lại vẫn muốn nhiễm triệu chỉ tình các nàng, gần kề điểm này cũng đã lại để cho Mộ Dung Vũ cho hắn phán quyết tử hình. Bất quá, đối phó áo trắng thanh niên hoặc là hắn thế lực sau lưng còn không phải Mộ Dung Vũ bây giờ suy nghĩ vấn đề. Hắn bây giờ suy nghĩ vấn đề là như thế nào đối phó đối với tự mình ra tay Cửu Thiên Huyền Tiên. Bá. Ảo ảnh quang rực trống giống xuất hiện tại Mộ Dung Vũ sau lưng, đón lấy mãnh liệt một cái. Mộ Dung Vũ tựu giống như một đạo điện quang một loại nhanh lùi lại ra, tránh được Cửu Thiên Huyền Tiên công kích. Oanh. Một tiếng vang thật lớn về sau, Cửu Thiên Huyền Tiên công kích vỗ vào trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Ồ, nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà bay lên trời tránh được công kích của hắn, Cửu Thiên Huyền Tiên hơi ăn cả kinh. Hắn mặc dù không có toàn lực ra tay, nhưng là vừa vặn một trường kia cũng ẩn chứa hắn ba thành công kích. Vốn, hắn không cần ba thành công kích liền có thể đem một cái huyền tiên chi cảnh tiên nhân cho đánh chết. Bởi vậy, hắn dùng ra ba thành lực lượng đã là xem trọng Mộ Dung Vũ rồi. Dù sao Mộ Dung Vũ chỉ là một cái huyền tiên mà thôi, cùng hắn có ba cái đại cảnh giới chinh lịch. Bất quá, ngay cả là như thế, Cửu Thiên Huyền Tiên cũng chỉ là kinh ngạc thoáng một phát mà thôi. Hắn không có cho rằng đây là Mộ Dung Vũ thực lực, chỉ là cho rằng đây là may mắn mà thôi. Vì vậy, Cửu Thiên Huyền Tiên hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn lần nữa vỗ ra. Lúc này đây hắn dùng bốn thành lực lượng. Muốn chết. Mộ Dung Vũ giận dữ, thân hình nhoáng một cái trực tiếp hướng phía Cửu Thiên Huyền Tiên liền chụp một cách đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Cửu Thiên Huyền Tiên khinh thường sùi cười một tiếng, đại tay vừa lộn, nhanh đánh ra. Cùng lúc đó Mộ Dung Vũ đã biến thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng xuất hiện tại Cửu Thiên Huyền Tiên trước mặt. Bá. Một đạo màu đen đao mang ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ mãnh liệt bạo phát ra. Đồng thời, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức càng là phóng lên trời. Tiên vương. Cùng Mộ Dung Vũ đối chiến Cửu Thiên Huyền Tiên đứng mũi chịu sào, tại cảm nhận được Mộ Dung Vũ bổ ra khí tức thời điểm, lòng hắn tựu kinh hô một tiếng. Đó là tiên vương khí tức. Chẳng lẽ hắn là một cái tiên vương? Cửu Thiên Huyền Tiên tâm hoảng hốt, tâm niệm vừa động, hắn tựu muốn bảo lui ra ngoài. Nếu là Mộ Dung Vũ thật sự là một cái tiên vương, hắn cái này nho nhỏ huyền tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là phản ứng của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ độ nhanh hơn. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ đã một đao hung hăng phách chạm tại Cửu Thiên Huyền Tiên đánh ra bàn tay lớn phía trên. Cửu Thiên Huyền Tiên lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là có thể nào là vương binh đối thủ. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Cửu Thiên Huyền Tiên đánh ra bàn tay lớn cũng đã bị phách toái. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại, mà là ảo ảnh quang rực mãnh liệt một cái. Bá một tiếng, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt tới Cửu Thiên Huyền Tiên trước mặt. Sau đó, tại Cửu Thiên Huyền Tiên kịp phản ứng phía trước, hắn tay vương binh cấp bậc chiến đao quét ngang mà ra. Chỉ thấy chiến đao trực tiếp theo Cửu Thiên Huyền Tiên bên hông quét ngang mà qua. Tại kích phát vương binh bộ phận uy năng thời điểm, mặc dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng ngăn cản không nổi. Phốc! Cửu Thiên Huyền Tiên trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Huyết vũ mãnh liệt bạo phát ra, cùng lúc đó Mộ Dung Vũ càng là một quyền hung hăng đánh cho đi ra ngoài. Phanh, một tiếng, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Cửu Thiên Huyền Tiên hai đoạn thân thể đánh thành một đoàn huyết vụ. Cửu Thiên Huyền Tiên chết. Cửu Thiên Huyền Tiên lại bị một cách chỉ có huyền tiên chi cảnh tiên nhân cho đánh chết. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng là kỳ thật cái kia mấy cách lập tức mà thôi. Lúc này, người chung quanh còn sững sờ nhìn xem Mộ Dung Vũ còn không có kịp phản ứng. Huyền tiên đánh chết Cửu Thiên Huyền Tiên, bọn hắn tuy nhiên chỉ có hai chữ chinh lịch, nhưng là... điều này thật sự là quá rung động rồi. Hắn tay nhất định là một kiện vương binh. Dưới sự ứng phó không kịp, cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên lại bị đánh chết. Vương binh a, đây chính là tiên vương mới có thể thai nghén đi ra thần binh. Huyền tiên chi cảnh có thể diệt sát Cửu Thiên Huyền Tiên. Nếu là còn có thể kích phát càng lớn uy năng, mặc dù là tiên vương cũng không phải là không có hoàn thủ khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy hướng Mộ Dung Vũ ánh mắt đều rực nóng lên. Vương binh. Dĩ nhiên là vương binh, tự chính mình đều chưa từng có vương binh, tiểu tử này thậm chí có vương binh. Ha ha. Tại Mộ Dung Vũ cùng Cửu Thiên Huyền Tiên thời điểm chiến đấu, áo trắng thanh niên cặp kia mang theo dâm uế ánh mắt con mắt không ngừng nhìn xem Triệu Chỉ Tình hai nữ. Mà lúc này, đương phát hiện Mộ Dung Vũ vậy mà chém giết Cửu Thiên Huyền Tiên, thậm chí có vương binh thời điểm, áo trắng thanh niên rốt cuộc đem Mộ Dung Vũ theo Triệu Chỉ Tình hai nữ trên người rời ra, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, giết ta một người, ngươi nhất định phải chết. Bất quá, chỉ cần ngươi đem hai nữ nhân này cùng ngươi tay vương binh hiến cho ta, hôm nay việc này tựu chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi, như thế nào? Áo trắng thanh niên nhìn xem Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, hắn chỉ là nhìn xem Mộ Dung Vũ tay cái kia kiện vương binh, ánh mắt nóng bỏng. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ khinh thường nhìn áo trắng thanh niên một mắt, khinh thường nói một câu. Áo trắng thanh niên giận tím mặt. Nhìn về phía Mộ Dung Vũ hai mắt cũng lộ ra âm lãnh sát cơ. Không biết sống chết đồ vật, ba người các ngươi lên cho ta, đem hắn cầm xuống rồi. Bất quá muốn cẩn thận một chút, giữ lại hắn một đầu tánh mạng, ta sẽ cho hắn biết đắc tội của ta một cái giá lớn. Ta muốn ở trước mặt hắn hung hăng nữ nhân. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ tức giận vô cùng, khủng bố sát ý tràn ngập mà ra, phô thiên cách địa. Sát cơ trùng thiên. Biến thái. Buồn nôn. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh dùng chán ghét ánh mắt nhìn áo trắng thanh niên, mắng chửi một tiếng. Hai vị mỹ nữ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vui đến quên cả trời đất. Ha ha. Đối với Triệu Chỉ Tình hai nữ khinh thường, áo trắng thanh niên nếu không giận trái lại tựa hồ còn thật cao hứng một loại, vậy mà ha ha phá lên cười. Thật sự là một cái đồ biến thái. Ba người các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Đem hắn bắt lại cho ta rồi. Nhìn thấy chính mình ba cái theo không có động thủ, áo trắng thanh niên không khỏi tức giận mắng một tiếng. Thiếu gia, hai người bọn họ là được rồi, ta lưu lại bảo hộ ngươi. Một cái lão giả nhàn nhạt nói ra. Bảo hộ, bảo hộ. Ta không muốn các ngươi bảo hộ, các ngươi bắt lại cho ta hắn là được rồi. Áo trắng thanh niên nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem lão giả kia nói ra. Vâng thiếu gia. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cùng mặt khác ba cái tùy tùng đi tới, chậm rãi bước hướng Mộ Dung Vũ. Ba cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Mộ Dung Vũ nhíu mày. Trên tay có vương binh, Mộ Dung Vũ mặc dù đối mặt một cách đằng trước Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ chi cảnh tiên nhân hắn cũng không sợ, thậm chí còn có thể đem chi đánh chết. Chỉ là đối mặt bên trên ba cái thực lực không kém Cửu Thiên Huyền Tiên, hắn thì có điểm bất lực rồi. Vương binh tuy nhiên cường đại, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại không đủ cường đại a. Tuy nhiên thực tế sức chiến đấu đạt đến Đại La Kim Tiên, thế nhưng mà đối phương dù sao cũng là ba cái cửu thiên huyền tiên. Nếu như một vơ sơ một, cho dù là một vơ sơ hay Mộ Dung Vũ đều có lòng tin đưa bọn chúng đánh chết. Chỉ là một đối ba, Mộ Dung Vũ cũng không phải là đối thủ. Nhìn xem chậm rãi tới gần cửu thiên huyền tiên, nhìn nhìn lại cách đó không xa Triệu Chỉ Tình hai người, Mộ Dung Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ trốn mất dạng? Mộ Dung Vũ tâm là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn liền nữ nhân của mình đều bảo hộ không được, chỉ có thể chạy trốn, cái này lại để cho hắn cảm giác thập phần biệt khuất. Nếu như đem Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh thu nhập Hà Đồ Lạc Thư thế giới, Mộ Dung Vũ là có thể không chút nào tổn hại ly khai tại đây. Nhưng là bởi như vậy, tựu sẽ khiến càng nhiều nữa người biết rõ hắn có một có thể chuyên trở người sống không gian bảo vật. Kể từ đó, phiền phức của hắn sẽ trở nên thêm nữa. Thực lực a thực lực. Ta cần càng thêm thực lực cường đại. Mộ Dung Vũ tâm giống giận. Đại ca ca, có muốn hay không ta hỗ trợ đâu này? Ta có thể giúp ngươi chỉ những này đại phôi đàn nha. Ngay tại Mộ Dung Vũ tự hỏi có phải hay không muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, tiểu tử thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Tiểu tử, ngươi không muốn sằng bậy. Mộ Dung Vũ lập tức truyền âm cho tiểu tử nói ra. Tiểu tử tuy nhiên cường đại, nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại không muốn mượn nhờ lực lượng của nàng. Dù sao, Mộ Dung Vũ không phải áo trắng thanh niên đối thủ, hắn cũng đã thập phần biệt khuất rồi. Nếu như lại mượn nhờ tiểu tử lực lượng, vậy thì càng thêm mất thể diện. Trừ lần đó ra, quan trọng nhất là Mộ Dung Vũ không muốn đem tiểu tử bộc lộ ra đến. Tiểu tử thật sự là quá mức nghịch thiên, nếu như bị một ít cường đại hơn người biết rõ, nói không chừng bọn hắn tựu sẽ ra tay đối phó tiểu tử. Đại nam nhân chủ nghĩa, hừ. Đại ca ca, ta thực khinh bỉ ngươi. Tiểu tử dùng xem thường thanh âm truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ một hồi xấu hổ. Tiểu tử, ngươi không thích hợp bộc lộ ra đến. Ta có thể ở chỗ này ra tay, đem cái kia ba cái đại phôi đàn tạm thời giam cầm như thế nào đây? Tiểu tử hì hì cười cười. Như vậy cũng có thể. Mộ Dung Vũ lập tức kinh ngạc. Hừ, cũng không nhìn một chút ta là ai muội muội. Tiểu tử kiêu ngạo nói. Cái đó đúng. Ha ha. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười, đồng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia ba cái bước tiến cường giả. Tiểu tử ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bằng không đợi thoáng một phát có ngươi quả ngon để ăn. Lão giả kia âm vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Chính là cửu thiên huyền tiên mà thôi, ta có thể giết một cách liền có thể đủ giết ba người các ngươi. Hiện tại cho các ngươi một cách lựa chọn, đem cái kia buồn nôn lút bút cái gì thiếu ra cho ta bắt giữ, sau đó giao cho ta. Ta có thể tha các ngươi một con đường sống, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn chết, không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Lão giả ba người đều là giận dữ, nguyên một đám trên người trọt bộc phát ra khủng bố khí tức, giống như sóng to gió lớn một loại mang tất cả hướng Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Nhất lưu thế lực. Chương 522. Nhất lưu thế lực. Tam đại cửu thiên huyền tiên chi cảnh cường giả nén giận ra tay, đó là thập phần khủng bố. Khủng bố lực lượng chọt bộc phát ra đến, tây thiên liệt địa, phô thiên cách địa hướng phía Mộ Dung Vũ liền rào sát tới. Lúc này Mộ Dung Vũ, khí tức trên thân cũng tăng lên tới cực hạn, vô tận lực lượng bị hắn quán chú tiến vào tay vương binh. Chỉ thấy vương binh bộc phát ra một cỗ cường đại mà khủng bố khí tức. Đó là tiên vương chi cảnh cường giả khí tức. Chỉ là, vương binh tuy nhiên cường đại, có thể phát ra giống như tiên vương chi cảnh đánh đi ra lực lượng. Nhưng là cũng phải nhìn người sử dụng thực lực cao thấp. Như là tiên đế cường giả sử dụng vương binh toàn lực quán trú lực lượng, vương binh căn bản không chịu nổi sẽ ở lập tức bật nát. Nhưng là, Mộ Dung Vũ lực lượng nhưng lại quá mức nhỏ yếu rồi, liền vương binh năm thành lực lượng đều không thể kích phát ra đến. Bởi vậy, vương binh khí tức tuy mạnh, nhưng lại là bị tam đại cửu thiên huyền tiên chi cảnh khí thế trực tiếp cho áp chế xuống. Nhưng là, ngay cả là như thế, Mộ Dung Vũ cũng là vui mừng không sợ. Gầm nhẹ một tiếng, tay vương binh mãnh liệt hướng phía tam đại cửu thiên huyền tiên cường giả liền hung hăng phách chạm đi ra ngoài. Tiểu tử, giam cầm bọn hắn. Tại bổ ra trên tay vương binh thời điểm, Mộ Dung Vũ càng là lập tức cho Hà Đồ Lạc Thư bên trong tiểu tử truyền âm. Hiện tại, hắn không thể không mượn nhờ tiểu tử sức mạnh. Dù sao tiểu tử không dùng đến Hà Đồ Lạc Thư mà có thể công kích được bên ngoài. Tốt, đại ca ca. Thu được Mộ Dung Vũ tin tức về sau, tiểu tử cười đáp lại một tiếng, sau đó xuất thủ. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại ba cái cửu thiên huyền tiên đỉnh đầu hư không phía trên. Sau đó, tại ba cái cửu thiên huyền tiên kịp phản ứng phía trước, cái này một đạo lực lượng vô hình liền trực tiếp đem ba người bọn hắn cho bao phủ. Tại thời khắc này, tam đại cửu thiên huyền tiên lập tức kinh hãi. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, bọn hắn phát hiện mình lại bị giam cầm rồi. Không chỉ là thân thể bị giam cầm không cách nào di động, thậm chí hắn lực lượng trong cơ thể cũng bị giam cầm rồi, không cách nào nữa lần đánh xuất lực lượng. Có cao thủ ám tay rồi. Tam đại cửu thiên huyền tiên kinh hãi sợ vô cùng. Có thể vô thanh vô tức tựu đưa bọn chúng giam cầm lại, ít nhất đều là tiên vương chi cảnh cường giả. Nói cách khác, có tiên vương chi cảnh cường giả đối với bọn họ xuất thủ. Rống. Tam đại cửu thiên huyền tiên trong lòng giống lớn một tiếng, ra sức tăng lên khởi lực lượng, dục muốn tránh thoát cái kia vô hình giam cầm. Chỉ là tiểu tử liền tiên vương chi cảnh cường giả hóa thân đều đùa bỡn trong tay, huống chi cái này mấy cái nho nhỏ cửu thiên huyền tiên. Đương bọn hắn đem lực lượng tăng lên đến cực hạn thời điểm, bọn hắn mới kinh khủng phát hiện cái kia vô hình giam cầm thật sự là quá biến thái rồi. Mặc cho trong cơ thể của bọn họ lực lượng giống như sóng to gió lớn trùng kích cũng thì không cách nào buông lỏng một phần. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ bổ ra đao mang nhưng lại đã bao phủ ba người bọn họ, nhanh vô cùng xoắn giết tới đây. Thiếu gia, có tiên vương xuất thủ, chạy mau. Vừa lúc đó, mắt thấy đến chính mình không cách nào sống sót rồi, tam đại cửu thiên huyền tiên chi lão giả kia lập tức truyền âm cho áo trắng thanh niên. Tiên vương ra tay. Áo trắng thanh niên lắp bắp kinh hãi, sững sờ còn không có kịp phản ứng lão giả truyền âm đến cùng là có ý gì. Phanh. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đao mang yêu nguyên rảo sát tại tam đại cửu thiên huyền tiên trên người. Tam đại cửu thiên huyền tiên thân thể tuy nhiên không kém, nhưng là như thế nào có thể ngăn cản vương binh diệt sát. Huống hồ lực lượng của bọn hắn đều bị giam cầm rồi, nếu là có lực lượng ngăn cản, có lẽ còn có thể ngăn trở vương binh lực lượng rào sát. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn hiện tại giống như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá một loại, chỉ có thể mặc cho do Mộ Dung Vũ xâm lược rồi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ công kích hung hăng rào sát tại trên người bọn họ. Một tiếng trầm đục về sau, ba cái bị giam cầm tu vi cùng di động năng lực cửu thiên huyền tiên bị Mộ Dung Vũ một đao đuổi giết thành bột mịn. Một kích diệt sát tam đại cửu thiên huyền tiên. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo trắng thanh niên rốt cuộc kịp phản ứng lão giả kia truyền âm là có ý gì rồi. Chỉ thấy hắn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, thân hình nhoáng một cái, bay lên trời, hướng phía phương xa liền xé sách mà đi. Lưu đứng lại cho ta. Mộ Dung Vũ thủy chung chú ý đến cái kia áo trắng thanh niên, diệt sát cái này bốn cái tùy tùng không phải Mộ Dung Vũ mục đích. Mộ Dung Vũ mục đích đúng là áo trắng thanh niên, bởi vậy, hắn có thể nào lại để cho áo trắng thanh niên đào tẩu. Hét lớn một tiếng, Mộ Dung Vũ phe phẩy ảo ảnh quang rực, hóa thành một vòng lưu quang liền xông tới. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ dung vũ độ đó là liền bình thường tiên vương đều so ra kém, huống chi áo trắng thanh niên chỉ là chính là một cách đại la kim tiên. Ngay tại áo trắng thanh niên vừa mới bay lên trời thời điểm, mộ dung vũ dĩ nhiên vọt tới phía sau hắn. Sau đó, mộ dung vũ một quyền đối với áo trắng thanh niên liền hung hăng đánh qua. Chết! Áo trắng thanh niên quát lên một tiếng lớn. Thanh niên dù sao cũng không phải kẻ bất lực, mặc dù biết mộ dung vũ lợi hại, nhưng là hay vẫn là quay người một quyền oanh đánh tới. Bạch Hào bất đắc dĩ a, mộ dung vũ thế nhưng mà một đao đem ba cái cửu thiên huyền tiên chi cảnh cường giả cho diệt sát, hắn nho nhỏ một cách đại la kim tiên căn bản không phải mộ dung vũ đối thủ. Hắn cố tình không muốn hoàn thủ thế nhưng mà mộ dung vũ một quyền kia cũng quá kinh khủng. Nếu như hắn không hoàn thủ, hắn sẽ đem phía sau lưng giao cho mộ dung vũ rồi. Dạng như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể quay người một quyền đuổi giết tới. Oanh! Răng rắc! Hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào một khối, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ là lập tức, là một hồi cốt cách đứt gãy thanh âm. Bạch Hào phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn nho nhỏ một cái đại la kim tiên có thể nào so ra mà vượt mộ dung vũ lực lượng. Bất luận là tại thân thể phương diện hay vẫn là lực lượng phương diện, hắn cùng với mộ dung vũ ở giữa chênh lệch đều thật sự là quá lớn. Mộ dung vũ thân thể đã đạt đến thất phẩm tiên khí cấp bậc, mà hắn long chi lực càng là đạt đến 2200. Đã vượt qua tuyệt đại bộ phận đại la kim tiên. Bạch Hào tuy nhiên cũng là đại la kim tiên chi cảnh thế nhưng mà thằng này thân thể cũng sớm đã bị tiểu sắc lấy hết rồi, bình sinh đành phải nữ sắc, tại phương diện tu luyện nhưng lại cũng tạm được, chỉ có hơn 1000 long chi lực mà thôi. Bởi vậy, tại song phương nắm đấm oanh kích trong nháy mắt, hắn chỉnh đầu cánh tay liền bị bật nát rồi. Nổ nát Bạch Hào cánh tay về sau, mộ dung vũ hóa quyền vi trưởng, một trưởng hung hăng khắc ở Bạch Hào trên ngực. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Bạch Hào trước ngực xương cốt toàn bộ nổ nát, Bạch Hào toàn bộ ngực đều sụp đổ xuống dưới. Bạch Hào phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, sau đó thẳng tắp bị vỗ vào trên mặt đất, đem mặt đất xả ra một cái nhân hình hố to. Hừ lạnh một tiếng, mộ dung vũ thân hình nhoáng một cái, liền đã rơi vào Bạch Hào bên người, ánh mắt lăng lệ ác liệt, sát cơ bắn tung tóe nhìn xem Bạch Hào. Hỗn đàn, ngươi lại dám đối với ta động thủ, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Bạch Hào hai mắt phóng hỏa nhìn xem mộ dung vũ, hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, oán độc vô cùng. Phanh! Mộ dung vũ không nói gì, chỉ là một cước đem Bạch Hào cho đá bay đi ra ngoài. Lực lượng khổng lồ lần nữa bật nát Bạch Hào trong cơ thể một ít xương cốt, lại để cho hắn phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Ta chính là Bạch Gia Chi Nhân. Bạch Hào oán độc vô cùng nhìn xem mộ dung vũ, giống như chó điên một loại giống giận. Bạch Gia. Mộ dung vũ lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Đồng thời, mộ dung vũ một cước đạp tại Bạch Hào cái tay còn lại phía trên, răng rắc một tiếng trực tiếp bắt hắn cho đạp vỡ. Hỗn đàn, ngươi cũng đã biết chúng ta Bạch gia là người nào. Chúng ta Bạch gia thế nhưng mà có tiên quân tỏa chấn nhất lưu thế lực. Ta lão tổ tông chính là tiên quân. A, bất luận ngươi là người nào, ngươi đều chết chắc rồi. Bạch Hào điên cuồng giống giận. Tiên quân. Mộ dung vũ sùi nở nụ cười. Nếu như đổi lại là người bình thường có lẽ còn không dám đối thoại hào động thủ. Dù sao, Bạch gia thế nhưng mà có tiên quân cấp bậc cường giả tỏa chấn. Nhưng là, mộ dung vũ là người nào? Địch nhân của hắn nhưng là phải cường lớn hơn tiên đế đều có rất nhiều, huống chi chỉ là chính là một cái tiên quân. Chính là một cái nhất lưu thế lực mà thôi. Mộ dung vũ sùi cười một tiếng, một cước đạp xuống dưới, đem Bạch Hào một chân cho xinh xinh giấm toái. Liền nhất lưu thế lực đều không để vào mắt. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái gì địa vị à? Mặc kệ hắn là cái gì địa vị, sau lưng của hắn thế lực nhất định rất khủng bố, tuyệt đối là những cái kia siêu cấp thế lực. Bằng không thì thực lực của hắn cũng sẽ không biết khủng bố như vậy rồi. Dùng thực lực của hắn cũng không có khả năng có vương binh. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới nhất định là có cường giả xuất thủ. Bằng không thì, dùng người thanh niên kia lực lượng căn bản không cách nào một kích diệt sát tam đại cửu thiên huyền tiên chi cảnh cao thủ. Chẳng lẽ là có tiên vương ở trong tối bảo hộ lấy hắn? May mắn ta không có động thủ cướp đoạt trên tay hắn vương binh, nếu không ta sợ là đã chết vĩnh lên rồi. Một người vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dạng nói ra. Huyền tiên chi cảnh thì có vương binh, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, hắn như là người bình thường sao? Người chung quanh nghị luận nhau nhau, nguyên một đám âm thầm may mắn không thể. Ngược lại là không có người còn dám đối với Mộ Dung Vũ sinh ra cướp lấy vương binh tâm tư rồi. Chỉ là những người này đều cho rằng án có cường giả bảo hộ lấy Mộ Dung Vũ, bọn hắn không dám ra tay. Nhưng là Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người nhưng lại biết rõ Mộ Dung Vũ tình huống. Mộ Dung coi như hết, cái kia Bạch gia chúng ta bây giờ không thể trêu vào. Triệu Chỉ Tình đi tới, truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói ra. Được rồi. Nếu như không phải thực lực của ta coi như có thể, ta sợ là đã bị chết, mà hai người các ngươi cũng sẽ biết rơi vào kết quả bi thảm. Tên hỗn đàn này đáng chết, hắn nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Đúng đấy, người này quá nên chết rồi. Nhất định không thể buông tha hắn. Vưu Mộng Thanh truyền âm nói ra. Nhưng là Bạch gia. Triệu Chỉ Tình có chút lo lắng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta, đến lúc đó ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi thừa nhận hàng tỷ năm thống khổ mà bất tử, người bên cạnh ngươi toàn bộ đều phải chết. Câm miệng. Vưu Mộng Thanh khẽ quát một tiếng, cách không một cái tát hung hăng quất vào Bạch Hào trên người. Bạch Hào giận dữ. Chết tiệt nữ nhân, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta sẽ nhượng cho ngươi hưởng thụ ngàn vạn nam nhân luôn gian tư vị. Ha! Bạch Hào cất tiếng cười to, nhưng là thanh âm của hắn nhưng lại ghét một tiếng dừng lại. Đồng thời, một khỏa tròn vo đầu càng là tại mặt đất lăn bắt đầu chuyển động, lăn hướng phương xa. Âm xóm! Triệu Chỉ Tình khuôn mặt hàm sát, mắng chửi một tiếng. Ô ô!